Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya phát lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ một lần nữa gặp lại tác giả Trần Đan Linh. Vào khoảng dịp tuần trước á, thì Đan Linh đã trở lại với một tác phẩm truyện ngắn có tựa đề là Bồn Tắm Ma Ám. Quý thính giả nào chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé. Ngày hôm nay sẽ lại tiếp tục một tập truyện ngắn dân gian mới của Đan Linh, Đất Lạnh. Quý thính giả nếu như yêu mến tác giả thì đừng quên hãy ủng hộ, truy cập và theo dõi trang Facebook của Trần Đăng Linh. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Và ở trong phần mô tả lúc nào Huy cũng để những cái đường link, những cái thông tin về các trang Facebook cũng như là những cái trang mà quý thính giả có thể theo dõi, liên hệ Nguyễn Huy. Mọi người hãy vào phần mô tả để xem nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Đất Lạnh, Trần Đăng Linh. Tháng 5, trời nồng oi bức. Cơn nắng mùa hè như rót xuống, làm cho tấm áo nâu sờn vai bạc màu trên người của Thoa ướt sũng mồ hôi. Bàn tay chặt từng khúc xương lợn nhanh toan thoát. Người ngoài nhìn vào thôi đã thấy mệt rồi, ấy vậy mà Thoa lại cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng. Vợ chồng Thoa làm nghề mổ lợn, có sạp bán thịt ngoài đình làng. Thoa năm nay hơn 30, làn da ngăm đen, mái tóc xoăn tự nhiên, cộng thêm người ngợm cô lúc nào cũng bóng nhảy mỡ lợn, cho nên nhìn Thoa có vẻ lượm thượm. Người ta bảo phụ nữ tóc xoăn tự nhiên thường có số mệnh khổ. Câu đó hình như vận cả vào người Thoa. Cuộc hôn nhân của cô và Khánh là do mai mối mà thành. Khánh trước đây là kẻ ăn chơi liêu lỏng, nghiện rượu đến mờ mắt. Gái làng chẳng ai dám lấy một gã say xỉn suốt ngày. Anh mới phải nhắm mắt lấy một cô vợ vừa đen vừa xấu như Thoa. Hồi mới về làm dâu, Thoa là một cô gái hiền lành chất phác. Do hoàn cảnh đưa đẩy, lại thêm chuyện chăm con nhỏ, khiến Thoa thay đổi tâm tính hẳn đi. Cô không bỏ chồng, mà ngược lại, tối ngày ghen tuông lo giữ chồng sợ mất. Cô trở nên hung dữ như bà chằn mỗi khi thấy chồng mình lãng vãng ở quán trụ hay quán karaoke sân vườn. Mất cái này thì được cái kia. Thoa bán thịt lợn khá là đắt mối, ngày nào phản thịt cũng hết sớm. Tính cách lại không ki bo, cho nên người dân trong thôn cứ nườm nượp kéo đến mà mua. Cô bác hết 62.000, khuyến mãi thêm cho bác ít da lợn về mà làm mồi nhậu nha. Tiếng Thoa vui vẻ nói với khách. Cô Thoa khi nào cũng khuyến mãi thêm. Ờ được rồi, cảm ơn cô, lần sau tôi lại ghé. Vị khách gật gù cảm ơn, rồi xách túi thịt ra về. Thoa khựng tay, ngó trước nhìn sau, vẫn không thấy lão chồng nát trụ của mình đâu. Đành thở dài lắc đầu, lảm nhảm trong miệng. Lại đi hốc trụ ở đâu rồi không biết nữa. Để bà bắt gặp á, thì bà... À, cô Thoa ơi, cô có nghe chuyện gì chưa? Tiếng gọi của ai cắt ngang dòng suy nghĩ của Thoa. Cô ngước lên nhìn, thì ra đó là bà Mận, hàng xóm nhà mình. Thoa ngạc nhiên nhìn bà Mận hỏi. À, dạ, có chuyện gì vậy bà? Bà Mận gỡ chiếc nón lá trên đầu xuống, phe phẩy cho mát để xua tan đi cái nóng trong người, cũng là để hong khô những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán. Mãi một lúc sau, bà Mận chẹp lưỡi, ánh mắt có vẻ sợ hãi một điều gì đó vừa mới chứng kiến. Bà nói. Thì cái vụ xây chợ đó cô. Ôi, đã bảo mảnh đất đó nặng vía lắm, không thể xây chợ được đâu. Thế mà mấy ông quản lý thôn lại không nghe, một hai chọn cái mảnh đất đầy âm khí đó, rồi thì nó vận cá vào người cho mà xem, quật không chừa một ai chứ mà giỡn cái gì. Thoa khẽ câu cặp chân mày. Cô không hiểu lắm về những điều bà Mận vừa ám chỉ, càng không biết lịch sử của ngôi làng này, bởi cô chỉ mới về đây làm dâu được có mấy năm. Thoa như bị cuốn hút vào câu chuyện của bà Mận, tuy có chút sợ hãi vì nó liên quan tới tâm linh, nhưng cái gì càng sợ càng làm cho con người ta tò mò muốn biết. Thoa đặt con dao xuống phản thịt, kéo bà Mận ngồi xuống bên cạnh cho hỏi nhỏ. Bà kể con nghe chứ, về cái mảnh đất bà vừa nói đó. Thú thật con vừa mới về đây làm dâu chưa được bao lâu, mấy cái chuyện cũ của làng con cũng không biết nhiều. Bà Mận được mệnh danh là bà Tám của xóm. Chuyện to nhỏ trong cái làng này hầu như bà nắm rất rõ. Đôi khi trong nhà chưa biết mà ngoài ngõ đã thông. Bà được ví như cái loa phát thanh của xóm, có chuyện gì không chịu để trong lòng cứ nói toạc móng heo ra mới cảm thấy nhẹ nhõm được. Nè nha, hồi tôi còn bé đó cô, cụ nhà tôi kể là cái mảnh đất đó năm xưa của một nhà bá hộ giàu có nhất trong vùng. Chẳng hiểu sao đang yên đang lành mà ông bà bá hộ đó lần lượt thắt cổ chết hết. Trong 3 tháng ngắn ngủi mà một gia đình 6 mạng người chết sạch, khiếp thật đó. Sau cái chết thì của cải trong nhà cũng bị người ta vơ vét tẩu tán hết. Anh em bà con trong dòng họ không còn ai, nên chính quyền đành chôn cất họ ngay trong mảnh đất đó đó. Nói tới đó, bà Mận dừng lại, móc cơi trầu ra ngoái cho Nhuyễn, thèm ăn một miếng cho đỡ nhạt miệng. Lẩm nhẩm câu gì đó mà Thoa nghe không rõ. Rồi sao nữa? Bà kể cho con nghe tiếp đi, trước giờ con không biết chuyện này. Chuyện này có mấy người trong làng biết đâu. Cô lại là người nơi khác về làm dâu, không biết cũng phải. Thì người dân trong làng đồn là mảnh đất đó có ma. Mấy cái người đi sôi ếch bắt cá đó, ban đêm mỗi khi đi ngang đó đều bị hồn ma cô chủ nhà đó trêu chọc, sợ xanh mặt luôn. Mới đầu người ta không có tin, mãi đến sau này cách hơn chục năm, ông Bảo Điên xóm mình đó cô, dở hơi bác cuốc xẻng qua nhà đó đào bới tìm của nã. Của đâu không thấy, mà về nhà phát điên phát rộ, khùng khùng mấy năm mà không có tỉnh. Mặc dù vợ con đưa đi xem thầy đủ thứ, nhưng mà họ đều lắc đầu hết, nói là ông dám xâm phạm vô đất thiên nên bị gia chủ quật đó. Càng ngày, câu chuyện của bà Mận càng làm Thoa hứng thú. Chuyện này chưa khi nào cô nghe chồng mình kể, cũng có khi chồng cô cũng không biết thật. Giống như lời bà Mận nói, còn mấy ai biết chuyện này. Thoa hỏi tiếp, thế bây giờ người ta ủi đất, bóc cốt đem đi nơi khác chôn rồi bà. Mà cháu đi ngang qua đó nhiều lần, làm gì có thấy ngôi mộ nào đâu. Vậy là cô không biết đó thôi. 6 ngôi mộ đó được người nhà họ tới bốc đi lâu rồi, còn trước cả cái vụ ông Bảo đi đào của đó chứ. Cụ nhà tôi kể, trong gia phả nhà ông Bá Hộ ghi không còn anh em thân thích. Vậy mà đùng một cái sau nhiều năm, có người xuất hiện xưng là cháu vợ của ông, xin chính quyền cho bốc 6 ngôi mộ đi cải táng, tiện cho việc nhang khối thờ cúng đó. Người ta thấy họ chết thảm không ai nhang khối cũng tội, nên sau khi người kia đề nghị cũng đồng ý luôn, bốc cốt đi. Nhưng mà âm khí và hồn ma của họ vẫn trú ngụ ở tại mảnh đất đó. Cô Thoa hiểu chưa? Thì ra là vậy. Chẳng hiểu sao khi nghe xong chuyện này, Thoa thử người suy nghĩ mông lung, đầu óc tự đặt ra rất nhiều câu hỏi cần có lời giải đáp. Cô chưa kịp định hồn thì đã bị bà Mận đập tay vào bả vai, bộ bộ mấy cái, làm cho Thoa giật thoát cả mình. Bà Mận nói tiếp, đáng lẽ chuyện cũng chẳng có gì to tát, cơ mà cái đám thợ xây ngoài kia lại kháo nhau. Trong lúc đào móng, họ vô tình đào trúng một chiếc quan tài cổ đang đồn ầm lên kia kìa. Thoa thấy lạ, thường ngày 3 cái chuyện như vậy bà Mận đâu dễ gì mà không đi xem, nay sao lại chạy ra đây kể cho mình nghe, thay vì tới đó coi thật hư chứ. Ủa, thế thì bà không ra đó xem thử hả bà? Tôi cũng muốn lắm chứ, mà đứa cháu nhỏ nó đang ngủ ở nhà, bỏ đi xem thì không có đành. Thôi tôi về nha, cô có rảnh đi xem thử đi, có gì tối tôi qua kể tôi nghe với. Thoa gật đầu. Bà Mận cắp nón trảo bước đi thật nhanh về nhà. Cô ngồi trông theo bà ấy cho tới khi khuất bóng mới thôi. Thoa cầm con dao chặt tiếp vài khúc xương, lâu lâu lại trướng cổ ngó lão chồng. Bỗng xa xa có bóng dáng quen thuộc loạng choạng bước đi siêu vẹo, miệng hát ngân nga mấy câu đến liếu cả lưỡi. Thoa nhận ra đó ngay là lão Khánh, chồng của mình đã xỉn rồi. Cô cắm con dao trên tay xuống thất, chắp tay ngang hông chửi: "Tiền sư bố cái thằng nào dụ dỗ chồng bà ăn nhậu suốt vậy? Bà mà bắt được á, bà dùng dao xẻ thịt lợn rạch nát cái mỡ mày ra. Chồng với chẳng con, trời ơi là trời, sao cái số tôi khổ như vậy?" Khánh không thèm để ý tới lời vợ mình, khật khưởng bước đến, đặt chai rượu lên phản thịt, ngó sát mặt Thoa, phà ra một hơi nồng nặc, rồi lè nhẹ nói: "Bụ nó làm gì mà chửi to vậy? Sớm này mà có cuộc thi phát thanh chửi chồng á, chắc là bụ nó ẩm luôn bà giải hả?" Thoa biểu môi, miệng cô ngoan ngoắt vậy thôi, nhưng được cái thương chồng. Thấy lão say xỉn cô không thèm chấp. Đúng lúc phía bên kia có tiếng người ý ới gọi nhau đi xem chiếc quan tài cổ. Thoa phủi quần áo, ngó phản thịt thấy cũng không còn nhiều. Cô kéo chồng ngồi xuống rồi dặn: "Nè, mình ở đây bán thịt cho tôi đi, đủ vốn rồi. Bán rẻ anh tí cho nhanh hết, tôi chạy ù ra kia một tí rồi tôi về." "Ù nó cứ đi đi, để nó đành bán cho. Chỉ cần ù bớt cằn nhằn thì anh chịu tất mà." Thoa biểu môi, buông một câu rồi quay người bỏ đi. Chạy được vài bước thì cô dừng chân. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô quay lại, rút con dao mình găm trên thớt khi nãy, giơ lên cao, giáng mạnh xuống bàn. Mũi dao găm xuống ngay sát bàn tay Khánh đặt trên đó, làm anh ta giật mình sợ hãi. Thoa trừng mắt, nghiến răng hăm dọa: "Thịt tôi đã đếm từng miếng, cân từng lạng rồi đó. Dám ăn bớt ăn xén lên lấy tiền mua rượu thì cứ liệu thần hồn với cái con này nghe. Nghe chưa?" Khánh gật gật đầu như con lật đật. Hắn thường ngày to mồm vậy thôi, chứ nhát gan như thỏ đấy. Lời từ mơ bị vợ đánh cho sắp mặt, ấy thế mà vẫn chưa chịu bỏ cái tật nghiện rượu. Khánh tỉnh táo hơn, hắn vòng xuống dưới ao đưa mặt xuống, bốc nước lên rửa cho tỉnh. Chờ mụ vợ đi khỏi, hắn chạy đến phản thịt cắt một miếng ba chỉ khá dài, bỏ vào bịch ni lông buộc chặt lấy. Quan sát thấy xung quanh không có ai, hắn tà nhét vào vạt áo sau lưng quần, rồi nhét túi thịt giấu vào bên trong áo, cột một đầu dây vào con đĩa trên lưng quần. Ngụy trang xong cho ngồi ngay ngắn trở lại, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn ngồi trung đùi, tay quờ chai rượu đưa lên miệng, tu ừng ực khà ra mấy hơi. Hắn nhếch môi cười, lấy tay gãi mép, tưởng tượng ra cảnh mang thịt đến nhà của Huệ, làm nghề buôn phấn bán hương ở cuối sớm mà biếu. Thế nào cũng được lòng cô, kiểu gì chẳng được chấm mút một chút. Hắn nghĩ đến đây thì cười hô hố như một kẻ điên. Lại nói Thoa chạy tới nơi người ta đang bu kín mít, lớp trong lớp ngoài không tài nào chen vô được. Cô nhón chân ngó vô xem, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra như tắm. Chỉ nghe thấy tiếng ông ba trưởng thôn hô lớn: "Bà con tránh ra giùm đi, để cho chúng tôi còn làm việc. Nào, hai cậu lại phụ một tay, thòng dây xuống rồi kéo cái quan tài lên đi." Thoa lôi một bà cụ đứng trước mặt lùi lại đằng sau mấy bước mà hỏi: "Cụ ơi, là quan tài của ai vậy cụ?" "Không biết nữa. Nghe nói quan tài mục nát gần hết rồi, cũng chẳng biết của nhà nào. Họ đồn là quan tài cổ, chứ đã đưa lên đâu mà biết chứ." Trong giữa đám đông, tiếng ông ba trưởng thôn lại vang lên: Để tôi đếm nghe. Các cậu lấy đà kéo lên. 1, 2, 3, kéo." Vật vả một hồi, chiếc quan tài cuối cùng cũng được kéo lên, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Mọi người xúm vào nhìn, đầu chụm năm chụm ba, mỗi người một câu, ồn ào cả cái chợ. "Này nè bà, có khi nào đây là một trong 6 người mộ của nhà ông Bá Hộ không ta?" Bà đứng kế bên nhìn chăm chăm vào chiếc quan tài mục nát, rồi gật đầu: "Tôi nghĩ là phải đó bà. Vụ đó xảy ra đã lâu rồi, từ thời các cụ nhà mình mà. Quan tài mục như vậy thì đúng là người thân của ông Bá Hộ rồi." Một người khác cũng chen ngang: "Nhưng mà tôi nghĩ là không phải đâu. Năm xưa nghe đâu người nhà bên vợ cũng bá hộ đến làng, xin phép chính quyền dời mộ đi rồi mà. Nếu vậy thì phải bốc đi hết chứ, sao chừa lại ăn cái anh chị. Ờ, bà nói vậy cũng đúng. Thế thì lạ quá ha, mộ này có ai chứ? Khi công an xuống tới nơi, họ căng dây tạo thành một khoảng trống ở giữa để phục vụ cho công tác điều tra. Ai cũng đoán trong đó là một bộ xương khô. Người thì đoán là cốt con gái của ông bá hộ, kẻ lại đoán là cốt con trai của ông ta. Cũng có người bảo là vợ của ông ấy, mà cũng có khi lại chính là ông bá hộ. Một công an hô lớn: "Mở nắp đi!" Nắp quan tài vừa mở ra, đám bụi bên trong tỏa ra, làm cho mấy người đứng đó sợ hãi tản đi chỗ khác. Chỉ sợ đó là khí độc thì nguy. Cho dù là như vậy cũng không chiến thắng nổi cơn tò mò trong họ. Bất kể việc gì càng sợ, họ càng muốn tìm tòi sự thật hơn. Ý trời ơi, bên trong không có xương, chỉ là một hũ cốt à. Một người đứng đó thẳng thốt kêu lên. Anh công an khom người xuống, trên tay đeo sẵn đôi găng tay màu trắng, nhẹ nhàng nhấc cái hũ cốt ra khỏi hòm, đặt lên trên mặt đất. Lúc ấy anh định xé cái lá bùa màu vàng được dán trên nắp hũ, thì ông ba trưởng thôn vội ngăn cản: "Ở khoan đã chú, tâm linh không có đùa được đâu. Hay là để tôi cho người mời thầy tới, xem coi mảnh giấy trên đó viết cái gì. Rồi cái này họ viết bằng chữ Hán, thời bây giờ mấy ai hiểu được đâu. Nhưng mà mình cẩn thận vẫn hơn, kẻo vô tình trước họa thì khổ đó." Xưa giờ công an làm việc, người ta không có mê tín dị đoan, dựa trên khoa học mà làm thôi. Những lời cảnh báo của ông ba trưởng thôn không làm cho anh công an kia sợ. Anh ấy khẽ mỉm cười cảm ơn, nhưng lắc đầu nói: "Có gì đâu bác, đằng nào chúng cháu cũng phải mở nó ra xem mà. Như vậy mới lấy được mẫu mà đi xét nghiệm chứ. Chỉ là hũ cốt thôi mà, có gì đâu mà sợ." "Ờ, nhưng mà..." Ông ba trưởng thôn nói tới đây liền bị anh công an khác ngăn cản lại, kéo ông ra xa, bảo đừng xen vào, cứ để họ làm việc. Anh công an kia cẩn thận gỡ lá bùa tránh làm rách đi. Tất cả mọi thứ liên quan họ thu gom rất cẩn thận, gối lại đem về phân tích. Ngay cả lá bùa cũng vậy. Sau khi gỡ nó ra thì nó được cất vào một cái túi ni lông trong suốt. Cuối cùng là tiến hành mở hũ cốt. Tiếng nắp mở ra, khi nhìn vào trong họ sửng sốt ngạc nhiên. Bên trong hũ không phải là tro cốt, mà là một thứ gì đó khiến cho người ta ám ảnh. Anh công an lấy vật đó ra, đặt trên một tấm bạc đã trải sẵn dưới đất. Khi nhìn thấy vật này, người ta bắt đầu xì xầm bàn tán: "Nó là cái gì vậy?" "Không biết nữa, hình như là bùa ngải á." "Ừ, bà con nhìn cái hình nhân kia mà coi, ghê quá." Thoa chen mãi mới vào được sát chỗ người ta khai quật. Cô thấy vật anh cảnh sát kia môi ra là một vòng tròn được tạo ra từ những sợi chỉ màu đỏ bao quanh hình ngôi sao năm cánh. Biểu tượng sức mạnh này thường có mặt trong hầu hết các nghi lễ tà thuật và được vẽ trên nền đất sử dụng đũa thần làm từ gỗ phỉ. Ở giữa ngôi sao là một con hình nhân bằng vải đã hoen ố đổi màu. Thay vì vẽ vòng tròn trên đất, ông thầy này lại làm nó bằng chỉ đỏ. Đã có lần Thoa được nghe những mẩu chuyện tâm linh hết sức ly kỳ mà các cụ truyền miệng kể lại. Mấy ông thầy pháp chọn địa điểm thích hợp để câu thần chú phát huy hết tác dụng. "Không lẽ bùa ngải tà thuật là có thiệt hả?" Thoa lẩm nhẩm câu đó trong miệng. Khi xưa bà nội của cô kể rằng có nhà ông kia giàu lắm mà sống keo kiệt, hay đàn áp người nghèo. Một hôm có người ăn mày đi ngang qua cổng nhà ông ta, ghé vào xin bát cơm mà bị xua đuổi. Ông ta còn cho gia nô ra đánh người hành khất thừa sống thiếu chết. Đúng một tháng sau, ông ta lăn đùng ra chết, một cái chết đầy đau đớn kỳ dị. Vợ con ông ta hoảng quá, đành trước thầy về xem. Ông thầy phán gia chủ bị kẻ xấu chơi bùa. Ông thầy này rất giỏi, đi xung quanh mảnh đất một vòng liền xác định được chỗ người ta chôn vật yểm. Cho người đào sâu xuống 3 tấc đất, moi lên được một cái hộp gỗ màu nâu cũ kỹ. Bên trong có mấy cái vật y chang như công an vừa lấy ra từ chiếc hũ này. Chẳng hiểu sao Thoa lại bị cuốn vào trong câu chuyện này. chắc có lẽ hồi xưa nghe mấy chuyện tâm linh nhiều, nên bây giờ gặp thực tế, xem như cô được mở mang tầm mắt. Ông bà trưởng thôn tiến đến, nhăn nhó bảo: "Tôi đã nói các anh đừng có xem thường rồi mà. Chắc chắn cái mảnh giấy dán trên nắp là bùa rồi đó. Còn vật anh vừa lấy ra là dùng để trấn yểm đó." Một anh công an giải thích: "Dạ, chúng cháu chỉ làm theo lệnh của cấp trên thôi. Dựa vào khoa học phá án, mong bà con giữ trật tự đi, đừng gây ồn ào nữa." "Có cái gì mà phá chứ, nó chỉ là vật yểm thôi mà." Không biết ai nói ra câu đó, anh công an ngước lên nhìn, làm tất cả đều im lặng. Lần này ông ba gắt lên, bắt đầu có vẻ khó chịu: "Các anh thì hay rồi, lúc nào cũng khoa với học. Cái tôi sợ ở đây là người dân trong thôn gặp nạn. Làng này xem ra sắp gặp họa thật rồi." Lời của ông trưởng thôn càng làm cho những người đứng đó thêm hoang mang. Họ lại kháo nhau rằng gỡ lá bùa kia ra, xem như một linh hồn nào đó bị giam giữ thoát ra ngoài sẽ đi gây họa. Chỉ có điều họ không mảy may tới những lời đồn đoán đó, vẫn việc mình làm, ai nói gì không bận tâm. "Để tôi trạch thử, trong đầu con hình nhân có vật gì đó, nó lấn cấn nè." Anh công an đưa cây kéo cho đồng nghiệp. Anh ta cắt đầu con hình nhân kia ra, đổ những thứ trong đó vào một cái khay inox. Bên trong, 3-4 vật thể không mấy xa lạ với con người trong cuộc sống. Là một ít đất đen đặc, vón cục, vài hạt pha lê, tóc và móng tay của người bị yểm. Họ nhét cả vào một chỗ, sau đó khâu phần đầu của hình nhân lại. Xem ra người này có xuất thân quý tộc, cho nên mới dùng hạt pha lê để mà yểm. Mà chỉ cần nhìn mảnh vải trên thân con hình nhân kia thôi, cũng đủ thấy nó được làm ra từ một chất liệu vải quý hiếm. Người nghèo làm gì mua được loại vải đó chứ. Hơn một giờ sau, người dân đã kéo về bớt, bởi chẳng còn gì để xem. Người bảo kẻ yểm bùa thật dở hơi. Cái con hình nhân bé tí thì chỉ cần mua một cái hộp gỗ hoặc một chiếc tiểu sành chôn là được rồi. Đằng này mua luôn một cái quan tài gỗ lim quý giá, biết bao nhiêu tiền bạc chứ ít gì. Thế nhưng người ta đâu có biết rằng những người giàu họ thường chọn cho người thân những cổ quan tài chất lượng. Mỗi khi có ai đó trong gia đình mất đi, họ thiếu gì tiền, có nhà còn chôn theo cả vàng bạc châu báu, chất đầy cả hòm. Công an khám nghiệm xong, phó mặc cho thôn xử lý chiếc quan tài. Mấy thứ kia thì họ mang về phân tích, phục vụ công tác điều tra. Ông ba trưởng thôn thở dài, ngoắc 6 người thanh niên đứng đó tới khiêng quan tài ra gốc cây gạo để mà đốt. Một người lên tiếng hỏi: "Ủa bác ba, đốt ngay dưới gốc cây này luôn hay sao ạ? Có sợ làm chết cây hay không? Chiếc quan tài to và chắc như vậy chắc phải tẩm xăng mới đốt được." Ông bà ngước mắt nhìn lên tán cây gạo, không nhớ nó mọc ra từ bao giờ mà tán lá xum xuê, mát rượi. Mỗi khi tháng 3 về, nó nở hoa đỏ trực cả một góc trời. Mùa này chỉ còn lại mấy cành nhánh khẳng khiu, trơ trọi. Ông thở dài xua tay bảo: "Thôi đốt đi, mua vài lít xăng tới đốt. Còn cái cây gạo này á, ngày mai cũng phải đốn đi thôi, tiếc cái gì." Ông bà đi tới chỗ huyệt mộ, cầm cái hũ sành giơ lên ngang mặt, dòm ngó một lúc, đứng lặng thinh hồi lâu, mới chậm chạp cầm nó quăng vào trong chiếc quan tài đang bốc cháy. Ông lẩm nhẩm trong miệng: "Chết là hết, mong ai đó bị nhốt trong này sớm ngày được siêu thoát." Bây giờ ông ba mới để ý, thấy mọi người vẫn tụ tập ở đây khá đông. Ông liền nói: "Thôi bà con mau về làm việc đi, trưa tới nơi rồi. Vài tháng nữa có chợ mới, tha hồ mà hội họp." Ông ấy không cười, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó, dường như khó có thể nói ra. Hối đám thợ làm cho nhanh, chỉ vì một chiếc quan tài mà cả sáng nay không làm được việc gì. Thoa xoay người bỏ đi, cô nhớ tới phản thịt còn chưa bán hết. Không biết lão chồng có bán được miếng nào hay không, hay lại nằm chèo queo mà ngủ rồi. Nghĩ tới đây, cô đi thật nhanh ra lại sạp thịt, để tới trưa bán không hết thì thiêu thối chứ bán buôn cái gì nữa. Về đến quầy bán, thấy lão chồng nằm vắt chéo chân trên đỉnh bàn, miệng há hốc, ngáy khò khò. Bên cạnh là chai rượu đã cạn và mấy miếng thịt bị ruồi xanh bâu kín. Thoa lại nổi máu điên, cầm con dao nhọn chọc tiết lợn, vung lên cao, chém xuống thớt bập bập, trợn mắt nghiến răng mà đầy nghiến. Cái lão bợm nhậu này, bà chỉ nhờ trong hàng thịt có chút xíu mà lại ngủ như thế này hả? Hôm nay bà cho biết tay nè. Thoa cầm chiếc chậu đựng tiết lợn xuống dưới ao múc đầy một thau nước, dọn thịt cất vào trong túi, lát nữa xách quanh làng xem có ai mua thì bán lẻ cho hết đi. Xong xuôi, cô bê chậu nước tạt thẳng vào người lão chồng đang nằm ngủ, bèo tắm dính đầy mặt của hắn. Khánh giật mình ngồi bật lên, tay cua khoắn quờ quạng hai bên, miệng lẩm nhẩm: Mưa hả? Anh ta đưa tay lên vuốt mặt cho sạch hết đám bèo dính trên đó. Nhìn mụ vợ mặt mày phừng phừng bốc hỏa lên, anh ta chợt đổi sắc mặt, cười hề hề nói: U nó về rồi đó hả? Anh mới chỉ chọc mắt xíu thôi mà. Thu nó đừng có giận, kém xin đi bây giờ đó. Đây nè, tiền anh bán được 2 cân thịt, U nó cầm lấy đi, để có giận anh nữa nha. Mỗi lần sai, anh ta lại nịnh vợ bằng mấy câu như thế. Nhưng Thoa cứ nghe thì lại mềm lòng, giật mấy tờ tiền trên tay chồng nhét vội vào túi. Miệng cô bô bô vậy thôi, chứ trong lòng không có ác ý. Cô treo mấy túi thịt lên ghi đông của xe đạp rồi quay lại căn dặn: Anh dọn mấy thứ đó đem về đi, cắm cơm trước, tí tôi bán hết tôi về tôi nấu thức ăn. Gần trưa qua bà nội đón con về, tắm rửa con cho sạch. Từ giờ tới tối cấm anh được ra khỏi nhà, nếu không thì đừng có trách con mụ này ác nghe chưa. Anh biết rồi của nó à. Thoa leo lên xe, đạp một đoạn mới sực nhớ ra chiếc quan tài ở chợ. Biết lão chồng mình không hứng thú với chuyện này, nhưng trong lòng không yên tâm nên Thoa quyết định quay xe chạy tới chỗ chồng mà căn dặn: Nè Minh à, tôi dặn cái này. Hả, có chuyện gì? Khánh vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi. Thoa ghé vào tai chồng rồi thì thầm: Dọn xong nhớ về nhà luôn, đừng có la cà hay đừng có ghé chợ xem cái gì hết. Những người ốm yếu á, nhất là cái người ngày trước bị chó dại cắn như mình, thì càng không được tới gần đám ma, hài cốt hoặc là xác súc vật gì hết. Thậm chí gỗ mục ở dưới đất lâu ngày á, thì phát ra khí độc càng lớn, rất là dễ nhiễm tà khí đó. Cứ nghe theo lời tôi là được. Khánh cười hề hề gật đầu, còn bảo vợ mình lo quá xa. Vốn dĩ Khánh đâu có thích xem ba cái chuyện quật mộ, với hắn chỉ cần có rượu và gái đẹp là phê quên trời đất thôi. Chờ cho mụ vợ đi khỏi, Khánh đưa tay xuống sờ túi thịt kẹp bên dưới, vỗ đầm đập vào đó khen mình khôn qua mặt được mụ vợ. May mà Thoa không phát hiện ra, chứ nếu không hắn bị say thành cám rồi. Huệ à, chờ anh tới nha. Sợ vợ một phép, nhưng Khánh vẫn chứng nào tật nấy. Dọn đồ xong, Khánh không về nhà mà khật khưởng trẻ qua hướng lối mòn. Con đường này dẫn đến một ngôi nhà duy nhất ở cuối thôn, đó là nhà của cô Huệ. Nói thêm về cô Huệ này, cô là một người phụ nữ quá chồng, năm nay gần 30, có một cậu con trai nhỏ lên 4 tuổi. Lúc trước Huệ đi rửa bát thuê cho mấy quán ăn ở dưới thị trấn. Công việc tuy hơi vất vả, nhưng lương cũng đủ nuôi hai mẹ con cô qua ngày. Đùng một cái, cô Huệ xin nghỉ việc, chỉ quanh năm ở nhà chăm con, làm ba việc vặt vãnh trong vườn. Ruộng nương cô cũng không màng, vậy mà quần áo, son phấn, đầu tóc, nước hoa, khi nào cũng tươm tất hơn cả gái son. Mãi sau này cô Huệ bị người ta đến tận cổng đánh ghen, chửi bới sầm, cả làng mới vỡ lẽ ra. Thì ra cô Huệ bấy lâu nay làm nghề buôn phấn bán hương. Sau vụ việc đó, cô Huệ không những không cảm thấy xấu hổ mà còn hoạt động công khai. Giá cô đưa ra mỗi lần là 200 ngàn, tiền trao, cháo múc, không cho nợ. Mấy ông dê sồm trong xóm cứ rảnh là lân la tới ve vãn. Kẻ thì bắt trộm gà của vợ đem tới, gã lại xúc trộm gạo đi đổi tình. có nhà 5-7 miệng ăn, thịt cả tháng chưa mua nổi một miếng cho vợ con, vậy mà vẫn mua hẳn một chục trứng vịt lộn tới biếu cho cô Huệ. Biết bao nhiêu bà vợ trong thôn ghen ghét với cô, ấy thế mà cô chẳng bận tâm. Đôi ba lần cô còn bị xã gọi lên nhắc nhở, vài lần bắt viết giấy cam kết xử phạt hành chính, thế nhưng Huệ vẫn ngựa quen đường cũ. Cũng bởi pháp luật khi xưa còn lỏng lẻo nên cô Huệ cứ trơ trơ cái mặt ra, mà có khi có cả cán bộ cũng lui tới, cho nên mỗi lần kêu Huệ lên, họ chỉ giơ cao đánh khẽ rồi lại thả về. Đứng trước cổng nhà Huệ, lão Khánh trướng cổ vào gọi. Huệ ơi, em có nhà không Huệ? Phải gọi tới ba câu Huệ mới ra mở cửa. Theo sau cô là một gã đàn ông ăn mặc khá bảnh bao. Anh ta dắt chiếc xe mới cống ra cổng, liếc nhìn Khánh bằng ánh mắt khinh bỉ, cười nhếch mép rồi nổ máy phóng đi mất. Huệ biểu môi, trong bộ dạng của Khánh dơ dái tổm lộm, mùi cơ thể bốc ra khắm khú. Khi nào gặp Khánh, cô cũng ngửi thấy hơi thở tum tủm tỏa ra từ miệng. Không ngập mùi rượu thì cũng thấy mùi mồ hôi do lâu ngày không đánh răng tắm gội. Huệ chưa khi nào tiếp Khánh cả. Tuy cô hành nghề thật nhưng cũng chọn người sạch sẽ thơm tho một chút. Anh tới đây làm gì? Anh tới thăm Huệ đó. Thăm tôi hả? Tôi khỏi cần, tôi vẫn khỏe, anh về đi. Ừ, anh tới thăm Huệ thật mà, đừng có đuổi anh về tội nghiệp anh chứ. Nè anh, bà vợ của anh á, nổi tiếng là một người thô lỗ ngoan ngoắt. Tôi không có muốn bị mất bộ phận nào trên cơ thể á, với con dao chặt thịt của vợ anh đâu. Tôi nói lại lần cuối, anh mau về đi. Mặc cho Huệ xua đuổi, Khánh vẫn đứng im không chịu về. Anh ta móc cái túi thịt mình giấu trong lớp quần ngã màu ố vàng, giơ lên trước mặt Huệ, cười hì hì nham nhở. Ánh mắt đặt trọn trên khuôn ngực nở nang, đang nhấp nhô phập phồng theo nhịp thở, sau lớp áo ngủ mỏng dính trên người của Huệ, một cách thèm thuồng khao khát. Cái gì đây? Ừ, là thịt lợn, anh đưa qua đây cho hai mẹ con em đó. Chắc anh lại bớt xén của mụ vợ phải không? Có chừng này á mà muốn tôi phục vụ anh hả? Nó chỉ đáng chừng 50 ngàn thôi, anh biến đi cho khuất mắt tôi. Huệ định quay vào nhà đóng cổng, liền bị Khánh nắm chặt cổ tay níu kéo. Cô vùng vằng hất mạnh cánh tay của hắn ra, lèm bèm quát: "Cái anh này, ban ngày ban mặt định dở cái trò gì vậy? Anh nếu không đi á là tôi la lên bây giờ đó." Khánh dúi dúi thịt vào tai Huệ, giọng lè nhẹ cất lên: "Ừ, cái này anh cho em, nấu cho thằng nhỏ ăn đi. Không tiếp anh thì thôi, anh về vậy." Huệ giơ túi thịt lợn lên ngang mặt. Cô quay đi, nhổ phì phèo bãi nước bọt xuống đất. Khi nãy nhìn thấy hắn móc thịt ra từ trong bụng, cô đã thấy tổn rồi. Nay ngửi thấy cái mùi hôi hám ôi thiêu lại ớn tới tận óc hừng. Riêng cái gã này, dù có đeo lọ nước hoa hàng hiệu trên người, cũng bị mùi cơ thể của hắn lấn át đi mất, đổi sang cái mùi hôi thối, chứ nói gì tới miếng thịt lợn nhét trong bụng chứ. Mấy bữa rồi anh chưa có tắm phải không? Có vài ba bữa thôi mà em. Nếu mà Huệ chịu tiếp anh á, anh tắm liền. Cái đồ điên, cái người của anh còn bốc mùi hơn cả cốc chết nữa, vậy mà còn giấu thịt ở trong đó. Anh nghĩ tôi cần những cái thứ này hay sao? Biến ngay đi, đừng có làm tôi nổi điên ạ. Nói xong, Huệ ném trả túi thịt lại cho Khánh. Cô bịt mũi nãy giờ, không muốn mình ngửi thấy cái mùi xú uế kinh tởm đó. Khánh thấy vậy, cúi người xuống nhặt túi thịt. Anh ta hết kiên nhẫn, quay sang mỉa mai: "Ôi trời ơi, cốc chết mà còn tưởng mình sang. Cô quý báu lắm chắc. Thịt mà chơi hả? Vậy thì bài ạ." Lời hắn thật ngoan ngoắt hơn cả đàn bà. Anh ta quay đi, xách toàn ten túi thịt ra về. Huệ tức cho bị khách chửi, cô nhảy dựng lên, chắp tay bên hông mà chửi buốt mặt chẳng kịp: "Thổ cha mẹ cái thằng điên, tự dưng vác cái xác hôi thối tới đây á, rồi trách bà cái này cái kia. Miếng thịt lợn của mày ngon thì mày đem về nhà mà kho cho cả dòng họ ba đời mày ăn đi. Đừng có bao giờ để bà gặp lại, nếu không bà lấy chổi quét từ trong nhà ra tiễn dông đó. Khốn kiếp mà." Khánh tỉnh bơ trước những câu chửi bới của Huệ. Anh ta sực nhớ tới lời mụ vợ căn dặn khi nãy, Trước khi về nhà, Trảo bước chân nhanh hơn, miệng lẩm nhẩm: Thôi chết, phải về nấu cơm. Sang nhà ông bà đón con nữa. Để mụ Thoa về mà chưa có cơm ăn, con thì chưa đón, lại gầm lên chửi như sư tử bây giờ. Kể vậy, cánh đôi chân nhanh thoăn thoắt, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Từ đây nếu muốn về nhà nhanh hơn thì phải đi con đường tắt. Nghĩ là làm, hắn rẽ vào con đường mòn hoang vu vắng vẻ. Hai bên là những bụi cây dại mọc tốt tùm. Thôn này thuộc vùng trung du, bên trên là đồi núi, bên dưới là cánh đồng thẳng tắp, sải cánh cỏ bay. Dân cư năm đó vẫn còn thưa thớt, nhiều mảnh đất hoang chưa được khai phá mở đường. Người dân chỉ đi qua đi lại, dần dà tạo ra những con đường mòn ngoằn ngoèo ôm quanh làng quanh xóm. Đang đi thì bỗng dưng bên tai Khánh nghe tiếng động lạ sột soạt phát ra. Bất giác anh ta rùng mình ớn lạnh. Cảm giác này rất khó tả. Nó giống như đứng giữa bầu trời mùa đông lạnh giá, trong khi bây giờ đang là mùa hè giữa tiết trời tháng năm. Khánh khựng chân, cất tiếng hỏi: Ai đó? Tiếng sột soạt biến mất đi. Tưởng là mình nghe lầm, Khánh không mảy may suy nghĩ gì nhiều. Anh ta xua tay đi tiếp, miệng cứ lẩm bẩm hát ngân nga mấy câu kiểu như đang thức tỉnh. Chẳng mấy chốc Khánh đi hết con đường mòn, rẽ vào con đường lớn của làng. Lúc đi ngang qua mảnh đất đang xây chợ, tự dưng Khánh dừng chân, bụng căng cứng chịu không nổi. Hắn vòng tay xuống ôm bụng, mắt đảo tứ phía quan sát xem có ai ở đây hay không. Biết mọi người đã về hết, Khánh nhanh chân tấp vào miếng đất. Không biết do cố ý hay ngẫu nhiên mà Khánh lại chạy đến gốc cây gạo, nơi có đám lửa đốt chiếc quan tài vừa tắt đi, chỉ còn lại những vệt khói bốc lên. Sẵn tiện, anh ta xả luôn vào đám khói. Chiếc hũ khi nãy bị ông trưởng thôn ném vào trong đám lửa vẫn chưa vỡ ra. Nó nằm chỏng chơ nghiêng mình, hứng tròn bãi nước tiểu của Khánh. Bất ngờ một bàn tay vô hình thò ra từ gốc cây, tát Khánh một cái nổ đùm đứng mắt. Mặt anh ta tối sầm lại, không kịp kéo khóa quần, loạn choạng lùi lại mấy bước, té đập mông xuống đất kêu la trận trời. Mẹ kiếp, thằng chó nào đánh bố vậy? Có ngon thì ra đây đánh tao đồ với tao nè. Tao bẻ răng mày bây giờ đó. Tao khinh cái loại tiểu nhân ném đá dấu tay. Đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào gốc cây, chửi rủa không ngớt lời. Bên tai anh ta văng vẳng lên một câu nói: Mày đáng chết. Mày dám tè bậy vào nhà của tao. Đứa khốn nào đó, mau ra đây, có dỗ ra chơi tao đồ với tao nè. Lời nói vừa dứt, Khánh túm lấy một hòn đá trước mặt, nắm chặt lấy nó trong tay mà vùng dậy, lao đến bên gốc cây, vung tay lên cao dán vào thân cây bầm bập. Những tiếng đá đập vang lên chát chúa giữa buổi trưa nắng nóng như đổ lửa, mồm thì không ngừng những tiếng chửi rủa. Khánh đứng một chỗ lấy đá đập vào gốc cây, đến khi mệt nhoài mới chịu dừng tay. Anh ta nhìn vào lớp vỏ bông tróc từng mảng do mình vừa gây ra mà cười lên thỏa mãn. Có dám đẩy tao nữa không? Mày là cái thá gì? Chỉ là đứa vô dụng, đánh lấy người khác mà thôi. Khánh chưa kịp quay đi thì bất chợt một dòng nước đỏ tươi như máu tri rỉ từ gốc cây chảy ra. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi đặc nghẹt. Hắn không tin vào mắt mình, đưa tay lên dụi mắt mấy cái, dùng tay kia quẹt vào dòng nước còn vương trên đó, đưa lên mũi ngửi. Hơi lạnh như băng tỏa ra từ gốc cây, thổi tạt vào thẳng mặt của hắn, gần đến nỗi như có ai đó đang đứng trước mặt mình mà phà khí lạnh vào vậy. Hắn giật mình hoảng hốt mà thét lên: Má, má! Hắn quay đầu vắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Về tới nhà, hắn thấy mụ Thoa đang nấu cơm trong bếp. Chẳng nói chẳng rằng, leo luôn lên giường nằm trùm chăn kín mít, trên hừ hừ như người sốt rét. Nấu cơm xong, Thoa bê mâm cơm đặt lên trên bàn. Cô quay vào phòng mở cửa ra, đứng bên ngoài ngó đầu vào gọi chồng dậy ăn cơm. Khánh không nói gì, cứ nằm im trên giường. Thấy chồng mình hôm nay lạ lắm, mỗi bữa chỉ cần nghe mâm cơm cô đặt lên trên bàn đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức mà tự động đi đến ngồi vô. Vậy mà hôm nay cô gọi cả chục câu vẫn không thấy chồng đáp lời. Lạ gì? Cái ông này bữa nay sao vậy cả? Thoa lẩm nhẩm trong miệng. Cô tính đi vào gọi, nhưng tiếng đứa con khóc ở ngoài sân làm cho cô giật mình quay lại. Thoa chạy ra vỗ về con. Nè, mẹ mẹ đây nè, nín đi con. Mãi dỗ con gái khóc mà Thoa quên luôn lão chồng say xỉn của mình. Cơm nước xong, cô lại ôm con sang nhà nội để gửi. Tranh thủ chạy ra ngoài đồng, cắt lấy mấy mớ rau lan về nấu cám lợn. Sẩm tối, thôn sớm đã lên đèn, xua tan đi bầu trời đêm u ám. Lo công chuyện nhà cửa bếp nút xong xuôi, Thoa đạp xe qua nhà bà nội đón con bé. Con bé vừa về nhà, nó òa khóc lên nức nở, bóng bàn tay nhỏ xíu vào vai mẹ, trốn sau lưng, nhất quyết không chịu vào trong. Hai mắt nó cứ trần trần nhìn vào mảng tối đen, như sợ hãi thứ gì đó rất ghê. Con bé nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ màu trắng, tóc xõa kín mặt, đang ngồi chiếm chệ trên vai của bố nó. Càng dỗ con bé khóc càng lớn, cánh tay nhỏ bé chỉ vào góc nhà. Nó nói trong tiếng nấc: Mà mẹ ơi, có mà. Nói xong, nó rút đầu vào ngực mẹ, ôm lấy thật chặt. Thoa nhìn theo hướng tay con chỉ, nhìn mãi chẳng thấy gì ngoài lão chồng đứng im như pho tượng, hai mắt đờ đẫn, đã thấy bực mình. Nè anh Khánh, làm gì đứng đó vậy? Đèn không thèm bật lên nữa, để cho con nó sợ kìa. Không đợi Khánh trả lời, Thoa ẵm con trên tay đi vòng qua bên kia, với lấy công tắc bật bóng đèn lên cho sáng. Chồng với chẳng con, tối ngày úp mặt vô chai rượu, không có được tích sự gì hết. Khánh vẫn không đáp. Điều này làm cho Thoa càng nổi điên. Thường ngày mỗi khi bị mắng, Khánh đều cười lên nham nhở mà chọc tức lại. Vậy mà lần này Thoa nói tới như vậy, vẫn không buồn đã động. Đột nhiên tiếng con mèo hoang ngoài vườn kêu ré lên một tiếng, làm cho Thoa giật bắn mình. Đứa con gái càng bấu chặt lấy mẹ, cơ thể nhỏ thó trung trảy như cậy sấy. Thoa vỗ vỗ vào lưng con bé rồi trấn an nó: Đừng sợ, mèo hoang thôi mà con. Ánh mắt con bé len lén nhìn qua chỗ bố đang đứng. Bóng trắng kia nãy đã biến đi đâu mất rồi. Thôi ra ăn cơm đi, ông nay bị sao vậy? Thoa đơm bát cơm đặt xuống phía bên kia, đối diện với trước mặt của mình. Khánh chậm chạp bước đến, ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào bát cơm nóng hổi, nuốt nước miếng một cái, đôi mắt la liếm thèm thuồng. Lần này không để Thoa mời, Khánh chộp lấy bát cơm đưa lên miệng, bóc từng nắm đưa vào nhai nhồm nhậm, phồng mồm trợn má lên, ăn ngấu nghiến như ma đói. Bát thịt kho với mâm cũng bị Khánh bê lên, nhồi nhét cả vào miệng. Trong thoáng chốc chỉ còn ít nước kho thịt bám ở đáy, Khánh cũng lè lưỡi liếm sạch bóng đi. Hai mắt hắn trợn lên trắng dạ, ở mấy cái, miệng cứ há hốc ra. Nghĩ rằng lão chồng bị mắc nghẹn, Thoa đứng bật dậy, chạy qua vỗ vỗ mấy cái vào lưng, giúp Khánh xuôi cơn nghẹn xuống. Anh ta bưng luôn tô nước luộc rau, đổ cả vào mồm, làm nước văng ra tung tóe, rồi thở phì phò ra như trâu, rùng mình lắc mạnh, ngơ ngác hổ giận. Có chuyện gì vậy? Thoa ngạc nhiên không kém, có khi còn ngạc nhiên hơn cả Khánh nè. Nhìn qua những cử chỉ khi nãy của hắn mà thấy nóng lạnh. Con bé Quyên mặt mày xám ngoét, đứng nép sau cánh cửa sợ hãi. Thoa ngoắt con bé lại, mãi mà nó không dám chạy qua, cứ nhìn ra cổng nói câu gì đó phu vơ. Cô ấy đi rồi, cô ấy đói. Cô nào? Con nói ai vậy? Cô đó kìa. Con bé chỉ tay ra cổng mà trả lời. Thoa nhìn theo, không hiểu con bé nói gì, cũng không thấy có ai cả. Nhìn mâm cơm còn vương vãi dưới đất, cô lại thèm vả cho lão chồng mấy cái. Mãi thu dọn bãi chiến trường của lão chồng gây ra mà cô cũng quên bén đi lời con bé Quyên nói. Màn đêm dần buông, bầu trời thâm thẳm lấp lánh ánh sao. Khu vườn ngập tràn ánh trăng, bóng cây ngã xuống mặt đất. Gió thổi, lá cây rung xào xạc. Mùi hương hoa đâu đây khẽ thoảng lại, làm cho Thoa chợt khựng tay. Cô liếc nhìn lên bầu trời mà thở dài. Cái cảm giác cô độc mỗi khi đêm về khiến cho Thoa cảm thấy hụt hẫng. Đôi khi cô thầm nghĩ, có chồng cũng như không. Thoa đang ở độ tuổi sung mãn, cần hơi ấm của chồng mỗi đêm, thì lão Khánh chồng cô lại chỉ biết đến rượu chè. Nỗi niềm này cô chôn giấu suốt bao nhiêu năm nay sau những tiếng thở dài thường thượt trong đêm. Thoa cất sắp tiền buôn bán ngày hôm nay vào tủ, khóa lại thật chặt. Trước khi leo lên giường, cô còn giật giật mấy cái, kiểm tra xem mình đã khóa tủ kỹ hay chưa, mới yên tâm đi ngả lưng. Tiếng ngáy của Khánh làm cô trằn trọc mãi không sao ngủ được. Quay bên này, vặn bên kia, mồ hôi trên trán túa ra, mặc dù cô đang nằm trước quạt. Nhưng trằn trọc một hồi thì cơn buồn ngủ cũng ập tới. Hai mắt cô sập xuống, nặng trĩu đi. Đến khi bên tai cô không còn nghe được tiếng gáy nữa, cũng là lúc cô chìm vào giấc ngủ sâu. Nửa đêm, có tiếng ai đó mở cửa, làm cho Thoa choàng tỉnh. Cô nằm yên không lên tiếng, nín thở lắng nghe kỹ. Có phải tiếng bước chân của ai đó đang đi sau đầu hồi nhà hay không? Một lúc sau tiếng động đó biến mất. Thoa với chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, căng mắt ra nhìn. Dưới ánh trăng hắt vào, cô thấy mới chỉ hơn 1 giờ sáng. Vẫn còn sớm mà. Cô lầu bầu trong miệng, đặt chiếc đồng hồ lại chỗ cũ, tính nằm ngủ thêm đợi gần sáng mới tới lò mổ lấy thịt về bán. Hôm qua lão Khánh sai khước nên sớm nay không thịt được lận, đành phải qua lò mổ lấy đỡ một hôm. Vừa đặt lưng xuống giường, mắt chưa kịp nhắm đi, không biết đàn lợn ngoài kia bị cái gì mà chúng chạy tán loạn, miệng cứ kêu lên từng tiếng, như có thứ gì đó làm cho chúng hoảng sợ vậy. Thoa bật người ngồi dậy, cố chú ý lắng nghe. Đàn lợn vẫn chạy xung quanh chuồng, một vài con kêu lên en ét thất thanh, cứ như đang bị chọc tiết. Tiếng kêu mỗi lúc một lớn hơn, rót vào tai Thoa nghe rõ mồn một. Thấy không yên tâm mà cũng chẳng ngủ lại được, Thoa mở cửa cầm chiếc đèn pin đi ra ngoài kiểm tra. Bóng điện Khánh có mắt ra tới ngoài vườn, nhưng Thoa tiết kiệm không mở, sợ đến tháng nhà mình phải đóng thêm nhiều tiền. Đang đi thì một cái bóng trắng lướt vội qua ngay trước mắt, báo hại Thoa toàn thân ớn lạnh. Cô quan sát kỹ thêm một lần nữa, không thấy bóng trắng ấy đâu. Thoa đưa tay lên dụi mắt, nhìn xung quanh cảnh vật im lìm, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc là nhìn nhầm rồi. Đoạn Thoa đi đến chuồng lợn, ngó vào xem mấy con lợn mình vừa mua trong xóm về chờ thịt. Chợt cô tá hỏa khi phát hiện ra một trong số 3 con trong chuồng đang nằm dưới đất, giải chết đành đạch, miệng sùi bọt mép, chảy ra thứ nước dãi nhớp nháp nhầy nhụa. Cô lèm bèm chửi, cái con mụ ngác chắc lại bán lợn bệnh cho mình rồi. Đúng là cái đồ làm ăn bất lương mà. Cho con cháu đẻ ra không có đủ đích cho mà coi. Thoa nhảy vô kiểm tra, đá đá con lợn mấy cái, thấy nó chết hẳn, cô tiếc đứt ruột. 2 con lợn còn lại đứng nép vào nhau ở phía góc tường, ánh mắt như nhìn Thoa, như thể muốn nói một điều gì đó. Ngẫm nghĩ một lúc, bỏ thì tiếc, cả đống tiền chứ đâu phải vài 300. Thoa quyết định lôi con lợn chết vào chiến, đi xuống bếp nhóm lửa, nấu nồi nước sôi làm thịt. Trong khi chờ nước sôi, cô quay vào phòng gọi lão chồng dậy. Thế nhưng càng cố gọi thì Khánh cứ càng nằm ì ra, ngủ say như chết. Quá bực mình, Thoa bỏ trở ra ngoài giếng, kê con lợn lên trên bờ tường, thõng đầu dốc xuống, đặt một cái chậu dưới đất để hứng tiết. Cô đâm mũi dao vào phần cổ, máu bắt đầu chảy ra. Thoáng chốc, chậu tiết bên dưới đã gần đầy. Thấy máu chảy ra đã hết, Thoa mới kéo chậu ra, bê đặt lên trên kệ. Hì hục nhiều giờ đồng hồ, cuối cùng cô cũng mổ xong con lợn, mệt bở hơi tay. Thoa ngồi phịch xuống nền giếng, nhìn đống lòng phèo ngổ ngang nằm ở dưới sàn, cô ngán ngẩm tới tận cổ. Trong đầu muốn bỏ quách đi cho xong, nhưng nghĩ đến lại tiếc tiền. Thôi cố vậy. Nói xong, cô nhổm dậy, nắm đoạn lòng phèo thả vào cái thùng chứa bãi lông vừa cạo, vuốt vuốt liên tục tuồn phân cho sạch ra ngoài. Thoa ngó vào trong, căng mắt nhìn khi thấy có con gì đó dài ngoằng, màu trắng kem, đang động đậy. Thì ra là con sáng lợn to bằng đầu đũa. Nó theo lớp phân bên trong khúc ruột sổ ra. Thoa quay đi, nhổ bãi nước bọt ghê tởm. Khi nãy còn có ý định bớt lại ít lòng để cho lão chồng và mời bố chồng qua ăn cơm. Sau khi nhìn thấy con sáng, cô tự bỏ ý định đó đi, quyết làm sạch rồi đem bán. Thoa đâu nhìn thấy những thứ vô hình đang quay quanh cô và hiện hữu nhan nhản trên mảnh đất cằn cỗi này. Phải đến có mấy chục cái vòng lớn bé súng lại giành giật nhau từng miếng thịt. Đứa thì thè lưỡi ra liếm, kẻ thì lại bóc lòng lợn nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Đó là ăn hương hoa thôi, chứ không phải ăn như người bình thường. Thịt vẫn còn nguyên, chỉ là những mảng thịt bị vong ma liếm qua cứ thầm đen đi, chuyển màu thâm xị. Chậu tiết lợn đang đỏ au cũng hóa thành một màu đen, y như vũng nước với con kinh sình lầy hôi thối. Vậy mà Thoa vẫn không phát hiện ra điều bất thường. Đến cuối cùng, nhìn ngắm thành quả của mình, Thoa cười hề hề tự nói với bản thân. Ngon lành cành đào hết cả rồi. Tí nữa đem bán, đố ai biết đó là thịt lợn chết. Trời tờ mờ sáng, thịt lợn đã làm xong. Thoa xốc cả tảng thịt chất lên xe, chở ra cổng đình để bán. Hôm nay cũng như mọi hôm, cô vẫn bày bán trên chiếc bàn cũ kỹ, cáo bẩn móc mèo. Chỉ trải vài tấm bìa giấy kê lên cho sạch. Đôi chân nhanh thoăn thoắt, xẻ từng miếng điêu luyện ngay ngắn, xếp lại theo thứ tự từng món để cho người mua dễ chọn lựa. Nè, cô Thoa chưa nghe tin gì hay sao? Thoa khựng lại khi nghe câu hỏi đó. Cô ngước lên thì bắt gặp ông Vinh đang đứng trước mặt. Đoán lão mấy đi mua lòng, Thoa cười sợi lỡi nói. Bác Vinh, bác hôm nay muốn mua gì? Lòng lợn hôm nay cháu làm ngon lắm, bác lấy giùm cháu 1 cân nha, cháu bán giá ưu đãi cho. Từ từ đã, tôi còn phải đi xem người chết. Tí nữa tôi về tôi ghé lấy sau. Bây giờ ra dặn cô trước kẻo lại hết. Thoa vui mỗi khi ông Vinh ra mở hàng. Vía ông ấy khá hợp với Thoa, nên hôm nào được ông Vinh mở hàng y như rằng hôm đó sạp thịt bán đắt như tôm tươi. Cô quên luôn câu ông Vinh vừa nói. Ông nhắc lại lần nữa. Mà cô hay tin gì chưa? Ở mảnh đất đang xây chợ, có người thắt cổ trên cành cây gạo chết đó cô. Đã bảo mảnh đất đó nặng vía lắm mà, còn không chịu nghe. Thoa ngưng tay ngay, đặt con dao xuống bàn, ngạc nhiên hỏi. Bác nói thật chứ? Mới hôm qua người ta đào cái quan tài bên trong không có gì mà, sao hôm nay lại có người chết chứ? Thì đúng là vậy, nhưng mà chưa có rõ nguyên nhân. Ông bà trưởng thôn đang cử người đi báo công an đó, đợi họ xuống mới cho hạ xác được. Mà ai chết vậy bác? Là thằng Thắng con ông Diện chứ ai. Ôi mới hơn 20 tuổi đầu, đáng tiếc thật. Thoa há hốc miệng ra. Cô nhớ ra thằng Thắng là một trong 6 người hôm qua kiêng chiếc quan tài đi đốt. Nay nó thắt cổ chết, có khi nào nó bị hồn ma trong chiếc quan tài kia quay về quật đến nỗi mất mạng hay không? Nói xong, ông Vinh leo lên chiếc xe đạp Phượng Hoàng, phóng một mạch ra ngoài đó xem thực hư. Thoa đứng tại ngần một lúc, cô sực nhớ ra cân lòng ông Vinh vừa dặn, nhanh tay chọn chỗ ngon nhất cắt lại để cho mấy. Vừa cắt đôi khúc lợn, Thoa thấy bên trong ruột nó đặc queo, một lớp gì đó trắng như mỡ. Tiện tay đưa sát lên mặt nhìn. Tò mò cô đưa tay thò vào bên trong, rút ra con sáng màu trắng to đùng, nằm lọt thỏm bên trong, dài cả 2 tấc. Nó còn bám chặt vào tay Thoa, giãn ra co lại, đàn hồi như miếng cao su. Tởm quá, Thoa bóc con sáng ném xuống ao, nhăn mặt bực dọc nói. Mã cha mày, tao tuồn hết ra ngoài kỹ như vậy mà mày cũng nằm gọn trong này. Kể cũng tài đó, mày trốn kỹ đó ha. Trước khi bỏ mớ lòng vào túi, cô còn cẩn thận lấy mũi dao cứa nhẹ vào đôi ba chỗ, xem thử bên trong đã sạch hay chưa. Qua mấy lần kiểm tra, cô môi ra thêm vài con sáng nữa. Nghĩ lại thấy ghê ghê, mà bán cho khách chứ mình không ăn, nên Thoa cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều. vừa treo túi lồng vào chiếc đinh đóng ở trên bàn, thì phía bên kia người ta kéo nhau tấp nập đi xem. Thoa cũng háo hức không kém. Đúng lúc một bà trong xóm đạp xe đi ngang qua, Thoa vội ngoắt vào hỏi: Thím ơi, thím ra xem người chết đó hả? Đúng rồi cô Thoa, nghe bảo chết thảm lắm đó. Thế chết lâu chưa thím? Nào có ai biết đâu cô. Sáng sớm người ta thồ sọt rau đi ngang qua, phát hiện ra mới tri hô mọi người. E là chết từ đêm qua rồi. Thôi cô bán đi, tôi tranh thủ đi xem một chút. Giá mà có lão chồng ở đây thì Thoa đã nhờ lão trông giùm. Cô thích đi xem mấy cái chuyện chết chóc này lắm. Tuy hơi sợ, nhưng nó có cái gì đó cứ cuốn hút người nhìn, khơi dậy bản tính tò mò trong người. Xẻ hết phản thịt xong xuôi, ngồi vêu mặt ra đó chẳng thấy có ma nào tới hỏi. Thoa lầm bầm trách cái đứa tự tử chết hút hết khách của mình. Nghĩ ngợi một lúc, cô phân thịt vào từng cái túi, cân lên ghi giá tiền ở bên ngoài, treo lên ghi đông chục túi, rồi mới phóng ra ngoài đó để xem. Đến nơi, người ta bu đen chật cứng, còn đông hơn hôm đào được cái quan tài. Xen lẫn tiếng bàn tán xì xào là tiếng khóc xé lòng của vợ chồng ông Diện, bà Cải. Bon chen mãi, Thoa mới chen được vào bên trong. Xác thằng Thắng cứng đơ nằm trên manh chiếu cối, hai mắt trợn trừng, miệng há hốc, lưỡi thè dài ra, khóe môi còn rỉ ra hàng máu đỏ tươi. Như thể trước khi chết, nó nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp quá đỗi. Nghe mấy người đến xem trước kể lại rằng, khi công an hạ xác nó xuống, họ cắt bung nút áo ra kiểm tra, thì phát hiện trên người nó có nhiều vết bầm kỳ lạ, có mấy dấu bàn tay lộ rõ nhất. Bàn tay năm ngón của ai đó khá to và dài, hằn tím đen trên lưng và bụng của thằng Thắng. Làm xong công việc, họ trả xác về cho gia đình ông Diện để làm đám ma. Người ta đồn nó chết oan, nên khóe miệng của nó mới trào ra hàng máu. Thấy người ta về hết, Thoa cũng vội đi bán thịt. Khi đi ngang qua chỗ mấy cụ già trong xóm, Thoa nghe tiếng ông ba trưởng thôn vọng lại: Theo các cụ, chúng ta có nên mời thầy về trấn yểm hay không? Mới hôm qua đào được quan tài, nay đã có người chết rồi. Nhưng mà công an họ kết luận được gì đâu, lại vướng thêm vụ thằng Thắng chết như thế này. Mời thầy về bây giờ họ lại bảo chúng ta mê tín, rồi có khi thầy chưa kịp làm lễ đã bị bắt vì hành nghề không có phép. Mọi người thấy tôi nói có đúng không? Ông nói phải đó. Muốn làm gì thì làm, nhưng mà phải để công an họ điều tra coi cái như thế nào đã. Lúc đó thì liều liệu mà tính, làm gì cũng im im một chút, đừng có trầm trộ lên, tới tại mấy ông trên xã lại phiền phức đó. Vậy tôi nghe theo lời mấy cụ, thư thư vài hôm nữa rồi mình tính. Ông nghĩ cho dân làng là tốt. Sau này nếu mời thầy có đóng góp gì, tôi sẽ vận động con cháu mỗi đứa một ít, cũng là chợ chung mà, không bị riêng cá nhân nào hết. Hay là ông cho người đốn hạ cái gốc cây gạo kia trước đi. Làm như vậy sẽ không có ai đến thắt cổ nữa. Nghe nói có người tự dẫn ở chỗ đất thiên, dễ có giúp lắm chứ không có chờ đâu. Một cụ lại lên tiếng. Ông trưởng thôn nghe xong gật gù lia lịa. Thấy cụ ấy nói cũng đúng. Nhớ năm xưa bên xóm đồng, có cây thị mộc hoang bên cạnh một cái miếu. Một hôm cô gái ở đâu đến thắt cổ tự tử chết. Từ đó trở đi, xóm đông mỗi năm lại có thêm người chết ở đó. Cũng chẳng hiểu vì sao họ không chịu chặt cây thị đi, cứ để hoài để mãi. Thôi được rồi, mai tôi sẽ nhờ người đến chặt. Chiều nay tôi đi gọi người trước kia đã. Nghe đến đây, Thoa đi tiếp. Đầu cô cứ suy nghĩ vẩn vơ dăm ba cái chuyện không đâu. Mấy túi thịt trên xe còn nguyên, nhìn chúng cô xót hết cả ruột, đạp xe về ngay chỗ bán. Ủa, cô Thoa đi đâu mà tôi đứng đây chờ cả buổi vậy cô? Tiếng ông Vinh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thoa. Nhà chả hôm nay mọi người đổ ra xe kia xem hết bác hả? Nên cháu lấy thịt đem đi bán dạo. Nè, lòng của bác đây, cháu để sẵn trong túi rồi. Của bác hết 40.000. Ừ, tôi cũng vừa ngoài đó về chứ đây chứ đâu. Người chết là hết. Chỉ khổ cho ông bà già. Có mỗi mụn con trai sau này hương khối mà lại ra đi tức tuổi. Thoa đứng trông theo bóng dáng của ông Vinh cho đến khi khuất bóng mới chịu thôi. Mãi đến trưa mà thịt bán vẫn chưa hết. Hôm nay Thoa ế khá nhiều, cân lên còn gần cả 5 cân. Cô lại bỏ thịt vào thúng, đèo đi quanh làng để bán dạo. Đi hơn 1 giờ cũng bán gần hết rồi. Còn ế hơn 1 cân, Thoa đem về nấu. Thấy con bé Quyên chơi ở ngoài sân, Thoa dựng xe chạy đến, kéo con gái thơm lên má nó một cái, rồi hỏi: Con gái, bố đâu rồi? Bố trong nhà. Nhà mình có nhiều cô đến chơi lắm, con cũng có bạn mới nữa mẹ. Thoa khẽ cau mày, nghe con nói cô hơi giật mình. Trong nhà vắng vẻ như thế kia thì lấy đâu ra cô với bạn mà chơi. Cô bồng con bé vào trong, thấy Khánh đang ngồi trên giường úp mặt vào tường nói lảm nhảm như đang nói chuyện với ai đó. Anh Khánh à, làm gì mà cơm nước không nấu cho con ăn vậy? Thịt tôi để lại rồi mà, chỉ việc nấu bữa cơm cũng không xong nữa. Đúng là vô dụng mà. Xưa nay Thoa chửi chồng hơi ngoan ngoắt, cũng tại cái tính ẩm ương của Khánh mà ra. Biến một người phụ nữ chất phác thành một người đàn bà khó tính hung dữ, suốt ngày càm ràm trong miệng. Khánh không quay lại nhìn Thoa. Anh ta hết xòe tay, lại nắm đấm, giơ lên hạ xuống như đang chơi oẳn tù tì. Thi thoảng lại bật cười khanh khách như trẻ con, nghe rợn cả người. Thoa tự hỏi bản thân, có khi nào cái ông này bị ma ám không chứ? Câu nói của Thoa vừa dứt thì cả người Khánh khựng lại. Cơ thể đang ngã nghiêng bây giờ ngồi im phăng phắc. Bất thình lình, anh ta quay ngoắt mặt nhìn Thoa chăm chăm. Đôi mắt long lên sòng sọc, trợn ngược mà quát mắng: Cái con điên này, mày đi nấu cơm cho tao ăn nhanh lên. Tao đói nãy giờ. Đi nấu cơm, đi nấu cơm nhanh, để tao đói tao ăn thịt con mày đó. Con bé Quyên khóc tré lên khi thấy sắc mặt và đôi mắt của bố. Nó quá sợ hãi. Nó ôm mẹ thật chặt, cơ thể rung lên. Thoa tưởng chồng mình hâm hấp thật. Cô định lao đến kéo Khánh ra ngoài xối nước cho tỉnh, liền bị Khánh tung cước đá một cái vào bụng. Anh dám, thằng chồng khốn kiếp mà. Tiếng con bé Quyên khóc lên ầm trời. Hai mẹ con nằm quay đơ dưới đất, miệng Thoa nhăn nhó đến tội nghiệp. Một tay ôm con, tay kia xoa xoa thắt lưng, ê ẩm hết cả người. Khánh chợt ngẩng mặt lên trời mà cười khanh khách khi nhìn thấy Thoa bị ngã. Từ trước đến giờ hắn nhậu nhẹt bê tha, có điều chưa bao giờ đánh vợ con. Vậy mà hôm nay anh ta tung một cước đạp vợ không thương tiếc, cũng chẳng đối hoài vợ đang bồng con. Khánh quắt mắt, chỉ tay thẳng mặt Thoa mà hăm dọa: Con kia, mày có chịu đi nấu cơm cho tao ăn không? Nếu còn không đi, đừng trách tao ác. Thịt con gái mày thơm hơn rổ thịt lợn ôi trong thúng đó. Mày chần chừ nữa, tao xẻ thịt nó ra cho coi. Lúc ấy Thoa thấy hơi lạ. Khánh chưa ra khỏi cửa mà biết trong thúng có thịt ôi ấy. Ngẫm lại xong mấy câu Khánh vừa nói, Thoa chợt sợ đến xanh mặt. Bản tính sồn sồn trong người tự dưng biến mất đi. Thoa gật đầu, lõm nhõm chống tay xuống đất, lấy đà bật dậy, ôm con chạy ra ngoài sân. Được rồi, để tôi đi nấu. Hơn 12 giờ trưa cơm mới nấu xong. Thoa lấy cơm cho con gái ăn trước, xong mới soạn ra mâm bê lên nhà. Vừa bước vào bậc tam cấp, vật gì đó bay từ trong nhà ra, vèo qua mặt Thoa. Nhanh đến nỗi cô không kịp nhìn thấy đó là cái gì. Đến khi nó rơi xuống đất, vỡ choang choảng, cô mới nhận ra đó là cái ấm trà trên bàn. Anh Khánh, anh bị điên hả? Thoa cau mày tức giận. Khánh chỉ tay vào mặt cô, nghiến răng rít lên. Mày gọi tao là cái gì? cái con trời đánh kìa. Từ hôm nay gọi bà là cô đầu, biết chưa? Thoa lờ mờ nhận ra cái giọng nói ẻo lả ẩn trong cái giọng của chồng mình, chắc chắn là Khánh đã bị vong ma nhập. Thoa rón rén bước đến, mắt len lén nhìn qua bên đó, đôi tay trung trung đặt mâm cơm lên bàn, rồi nhanh chóng trụt tay lại. Miệng Khánh chợt ngâm câu thơ: mặt tròn thu nguyệt, mắt sắc giao câu, vào duyên khuê cát, trà vẽ hồng lâu. Lời ấy gấm, miệng ấy thiêu, tài lỗi lạc chẳng thua nàng ban. Tạ diệu như mai, trông như tuyết, nét phong lưu chỉ kém bạn Vân Kiều. Khựng lại giây lát, phóng đôi mắt trắng dã nhìn Thoa mà nói: gọi tôi là cô đầu, biết chưa? Bàn tay dẻo như nạc cầm tà áo phe phẩy, chán vẻ yểu điệu thước tha. Bây giờ Thoa mới hiểu được, cô đầu ngày xưa các cụ gọi là cô đào hát. Họ chuyên hát ca trù, phục vụ mấy ông quan lớn và mấy gã địa chủ, thương nhân lắm tiền nhiều của. Thoa chỉ gật đầu, cô không dám lên tiếng sau khi biết chồng mình bị ma nhập. Kể cũng lạ, đang tự dưng khỏe mạnh sao lại bị nhập chứ? Chẳng lẽ lời bà Cầm nói là đúng, làng này sắp gặp tai họa, nên hai hôm nay mới xảy ra nhiều chuyện ly kỳ như vậy. Ngay nhà cô cũng thế, chồng bỗng dưng phát điên, lợn tự lăn đùng ra chết, chậu thiết lợn đen như nước bùn thối um. Chưa kể cân thịt lợn Thoa mang về để dành nấu còn nhớt nhầy. Khi nãy cô dở ra rửa mới phát hiện thịt lợn đã nhiễm sán nặng. Nhìn sợ quá, Thoa đành vứt bỏ đi, mặc dù trong lòng rất tiếc. Nè cô, lại đây xới cơm cho tao đi. Tiếng bà đầu, cô đầu gì đó gọi làm cho Thoa giật mình. Cô chớp mắt lơm khơm đi tới, vừa nhấc cái thìa lên tính đưa vào xúc cơm, thì đột nhiên bàn tay lạnh ngắt của bà ấy túm lấy cổ tay của Thoa, ghi chặt mà cười lên khanh khách. Hoảng quá, Thoa hất cánh tay ma quái đó ra, ném thìa cơm xuống mâm, nhanh chân bỏ chạy ra ngoài trước những tiếng cười ghê rợn. Chạy ra đến cửa, đôi chân cô nặng trĩu lại, bước chân không tài nào nhấc nổi nữa. Tiếng cô đầu văng vẳng sau lưng như có ma lực, khiến cho Thoa quay người lại. Cô nhìn vào bên trong, trước mắt cô là một cảnh tượng quá hải hùng hiện ra. Xung quanh bà ấy và cả mâm cơm, bọn trẻ con 7-8 đứa lít nhít nhiều nhóc thì nhào sấn tới bốc thức ăn đưa vào trong miệng. Làn da đứa nào đứa nấy trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt đen lấy sâu hấm không có lòng tử, khuôn mặt lỗ chỗ những chấm đen hoen ố của tử thi. Đám nhóc ngoảnh lại nhìn cô, mâm thức ăn trong phút chốc bốc mùi thiêu thối bay tỏa ra tới tận cửa. Thoa vùng chạy xuống bếp, ôm con chạy ra cổng. Cô lảm nhảm: không xong rồi, mình phải về quê gặp ông ngoại ngay mới được. Trời giữa trưa mà mồ hôi lạnh trên trán của Thoa cứ túa ra như tắm. Vừa đi được một đoạn, cô gặp cô Huệ. Cô ta đứng nhìn Thoa từ đầu tới chân, nhếch môi cười, kiểu mỉa mai khinh bỉ. Chắc do cái hôm Khánh đến tặng thịt không được sơ muối gì, nên cô ta mới tỏ thái độ như thế khi gặp Thoa. Thoa vọt qua cô ta, bị cô ta gọi lại, nói mấy câu bần quơ chứa đầy ẩn ý. Đàn bà khôn phải biết giữ chồng, mà muốn giữ chồng thì trước tiên cơ thể của mình phải thơm tho sạch sẽ đã. Thoa dừng chân, ngoảnh nhìn lại cô ta. Cô nghĩ thầm trong đầu: cái con ca ve này, mày hơn tao sao? Ngoài việc hễ có tiền là cởi áo ra để bọn đàn ông biến thái chà đạp, xã hội này loạn thật rồi, làm gái công khai tự do mà còn ra đường vênh mặt sao? Cô nghĩ như vậy thôi, chứ con bé Quyên đang khóc, nên nhanh chóng bơ đi lời cô Huệ nói. Thoa bỏ đi không thèm đôi co gì. Nhìn thấy như vậy, cô Huệ ta càng thêm bực tức, tưởng đâu sẽ chăm chọc cho Thoa nổi điên lên, cãi nhau một trận. Cô ta sẽ lôi cái vụ gã Khánh đem thịt đến gã Tịnh để trêu tức Thoa. Nài thấy như vậy, Huệ cảm thấy Thoa đang khinh mình. Nhìn theo bộ dạng nhếch nhác của Thoa, Huệ nói với theo: người ngợm hôi như cú như vậy, có ma nó thèm. Nói xong thì biểu môi đi tiếp. Thoa cũng không quay đầu lại nhìn Huệ, cắm đầu mà đi. Nhớ đến cảnh tượng ở nhà khi nãy, cô lo lắng cho chồng. Huệ ổng hẹo quay người bỏ đi. Trên con đường vắng giữa trưa, chỉ có tiếng giày cao gót của cô ta nện lại. Nó cứ ầm vang đến nỗi cô cảm tưởng như có ai đó đang đi sau lưng mình. Huệ rùng mình, tóc gáy dựng đứng lên. Một hơi lạnh phà vào gáy, làm xương sống cô ta lạnh buốt. Đang đi thì bỗng dưng chân của Huệ bị chuột rút. Cô ta lảo đảo ngã quỵ xuống đất, kêu lên một tiếng, ngồi dưới đất mà lầm bầm chửi: con mẹ nó, bữa nay ra ngõ bị ma ám hay sao? Gặp toàn cái thứ hắc ám không à, bực cái mình. Tháo đôi giày cao gót đỏ chét ra khỏi chân, ngồi xoa bóp một lúc, thấy bắp chân cứng đờ, gân cứ căng cứng, mãi không co lại được. Nghĩ mình bị bong gân sau cú ngã, cô ta cố lết vào gốc cây ven đường để trú nắng. Nhìn quanh quẩn nơi đây không có bóng người đi qua. Chưa khi nào Huệ cảm thấy làng mình lại có lúc ảm đạm như bây giờ. Cô ta cũng không hiểu tại sao mình ra khỏi nhà giờ này, mà còn đã đi giữa buổi trưa nắng gắt, trong khi nhà có tới một chiếc xe máy, hai chiếc xe đạp mới cống vừa mới mua. Đột nhiên có mấy giọt nước từ trên tán lá cây trút xuống, rớt vào trán, làm cho Huệ giật mình. Cô ta ngước nhìn lên, chỉ thấy đám lá cây khẽ lay động, làn gió mát thổi thoáng qua, tạo ra những tiếng xào xạc. Đưa bàn tay lên vuốt, cô ta cảm thấy giọt nước khi nãy nó cứ nhớp nháp, bầy nhầy vô cùng. Hạ bàn tay xuống ngang tầm mắt để nhìn, Huệ thẳng thốt nhận ra, đó dường như là máu. Là ba giọt máu đỏ sẫm lạ thường, đang dần nhuộm kín khuôn mặt của Huệ. Bất giác Huệ thấy sợ nơi đây, ánh mắt hằn lên một nỗi hoang mang tột độ. Kéo tà váy lên lau sạch vết máu trên trán, rồi tự trấn an bản thân: giữa ban ngày ban mặt, lấy đầu ra ma chứ. Nghĩ xong, Huệ gồng người, bố tay vào gốc cây lấy đà đứng lên. Chân chưa kịp xỏ vào đôi giày, bụng đã thấy tức tức, căng cứng nước tiểu. Cô ta nhăn mặt, ngó xung quanh thám thính, biết quanh đây không có ai, mới yên tâm lết từng bước vào trong mảnh đất đang xây chợ. Chọn cho mình một chỗ khá kín, thải đôi giày ở bên ngoài, chui vào trong, tống hết nước trong bụng đang căng cứng ra. Không biết có cái gì sau bụi cây đó mà Huệ thét lên một tiếng, muốn xé rách bầu trời. Tán lá cây rung rinh một lúc rồi cũng im phăng phắc. Máu trên cành cây nhiễu xuống thành dòng, thấm đẫm một bãi cỏ khá lớn. Nắng vẫn gắt, gió vẫn thổi, xen lẫn tiếng gió vi vu là tiếng rất lợp đợp của những giọt máu đang dần cạn đi. Lại nói ẵm con qua nhà ông bà, nhờ ông bà nội trông cho. Thoa dặn ông bà mấy câu, rồi bảo bên nhà ngoại có công việc gấp, cô sang đó xem tình hình như thế nào, ngày mai mới trở về. Thoa đâu dám nói là Khánh bị ma nhập, sợ bố mẹ chồng lo lắng, không kìm nén được cảm xúc, lại chạy sang nhà gào khóc sùm lên. Chẳng may bị ma nó quật, chẳng còn mạng mà trở về. Cô bước đi thật nhanh. Vừa về tới cổng, cô đã nghe tiếng son nồi trong bếp kêu lên loảng xoảng. Nghĩ là con chó nhà bà Mận lại sang ăn vụng như mọi khi. Thoa cầm đòn gánh chừng ở ngoài góc sân, chạy vào bếp toan đánh nó. Mùi ẩm mốc tiêu thối bốc lên, sọc thẳng vào mũi, khiến cho Thoa phải quay mặt đi, hắt hơi mấy cái. Cô nhìn vào gian bếp không thấy con chó nào cả. Mấy son thức ăn với nồi canh đổ văng tung tóe xuống nền đất. Son thịt còn khá nhiều, đổ nguyên một đống. Dồi bọ, sáng lợn, ngoe ngoảy lúc nhúc trông đến phát tổn lợm. Rõ ràng son thịt cô nấu đã chín mềm, vậy mà sao mấy con sáng lợn kia còn sống? Thoa tự hỏi trong đầu, những thắc mắc của cô khó mà tìm được lời giải đáp. Cô chạy lên nhà trên, thấy Khánh đang nằm chình ịnh trên giường, ngủ say như chết, lay mãi chẳng dậy. Nếu không nghe tiếng anh ta ngáy, có lẽ Thoa còn tưởng lão chồng của mình đã chết thật rồi. Cô liếc qua bên bàn ăn, thấy chén bát nằm ngã nghiêng dưới mâm. Chỗ nào còn vương chút đồ ăn thì y như rằng móc đen mọc dài cả đốt ngón tay, rồi xanh bu kín lại. Có con còn bay vo ve ngay bên tai của cô, đâm cả vào mặt đau rát. Thoa thở dài, gom chén bát đi rửa, quét nhà cửa lại cho sạch, xách thùng cám ra ngoài chuồng cho mấy con lợn ăn xong. Cô dắt chiếc xe 81 ra cổng, nổ máy chạy ngay sang nhà bố mẹ đẻ để mặc cầu cứu. Mười bốn giờ chiều, ông ba trưởng thôn và bốn năm người nữa dắt nhau ra bãi đất trống. Mảnh đất trước khi đào móng đã được phát sạch những cây dại, duy nhất ở mé gốc cây gạo là chưa làm tới, nên cỏ dại ở đó mọc vẫn tốt tùm. Tại vì xây chợ mé bên này, còn phía bên đây đợi sau khi hoàn thiện sẽ cho người dọn tiếp dùng chỗ làm bãi giữ xe. Nhìn bao quát mảnh đất, ông trưởng thôn thở dài. Ông nhớ đã từng nghe ông thầy phong thủy ở đâu đó nói rằng mảnh đất tốt nên có hình dạng vuông vức, vừa thuận tiện cho việc xây dựng, vừa giúp nguồn năng lượng trong nhà dễ dàng lưu thông hơn. Mảnh đất hình chữ T có nhiều góc cạnh và hình thù khá kỳ dị, nên được coi là một thế đất xấu. Vậy mà chẳng hiểu sao, nhà ông Bác Hộ hồi xưa chọn đâu không chọn, lại chọn mảnh đất có hình chữ T để làm nhà và sinh sống. Chắc do nó giáp với ba làng liền kề, thuận tiện cho giao thương buôn bán, nên ông Bá Hộ mới chọn mảnh đất này chăng. Ông ba trưởng thôn nghĩ ngợi một lúc, rồi quay qua thúc giục đám thợ. Thôi, nhanh tay lên đi, cưa cây gạo. Ngày mai thợ người ta còn làm nữa, cố xây xong trước mùa mưa, cho bà con có chỗ mà sum họp buôn bán. Vừa dứt câu, ông ba chợt nhớ ra túi trái cây mình để ở ngoài xe, liền quay ra cản mọi người. Mà khoan, để tôi cúng trước cây đã. Dù sao cái cây này cũng mọc từ lâu rồi, xét về tuổi tác thì có khi nó già hơn cả tôi. Vẫn là cúng trước đã, xin phép đúng hạ. Một người trong đám thợ cười nói, cất tiếng trêu ông bà. Ôi bác ơi, bác mê tính dị đoan thật đó. Cháu không tin mấy cái thứ ma quỷ tâm linh gì đó đâu. Đang ban ngày ban mặt, ma quỷ cái gì bác, chặt thì cứ chặt thôi. Ông ba trưởng thôn xua xua tay. Không có được, các cụ dạy rồi, có thợ có tiền, có kiêng có lạnh. Mấy đứa cứ ở yên đó đi, để tao cúng trước cây đã. Đoạn ông trưởng thôn quay ra xe, cầm bình hoa và túi trái cây, bảo mấy người thợ sang bên kia mượn tấm ván và khiêng mấy viên gạch đến, kê thành một cái bàn, bày những thứ đó lên. Lễ này ông nhờ vợ sắm khá là đầy đủ, nào là hoa tươi, trái cây vừa chín đến, giấy tiền vàng bạc, hàng mã có đủ cả. Đợi tí nữa thắp nhang xong thì đốt. Họ đứng chờ ông ba cúng, nhang gần tàn cũng mất hơn 30 phút. Sau khi ông ba hóa giấy tiền vàng bạc xong xuôi, mới cho người dọn dẹp, nhường chỗ cho đám thợ. Rồi, mấy cậu có thể chặt đi. Cẩn thận một chút, kéo cành cây rớt xuống trúng người đó. Dạ, chúng cháu làm ngay đi. Nhóm thợ này ông ba phải thuê tích tận làng bên kia qua. Thôn đoài không có nhóm thợ chuyên chặt cây, đốn cây theo giá, tùy cây to nhỏ khác nhau. Họ bảo ông ba chặt cây to như thế này phải mất mấy triệu tiền công, tiền xăng cho máy cưa, rồi tiền công cho những người tham gia, tính ra cũng có lợi là bao nhiêu. Ông ba đồng ý, hai bên mới vui vẻ bắt tay nhau hợp tác. Ông không nói ra cái vụ hôm bữa mấy người thợ xây đào móng đào được một chiếc quan tài, vừa sợ họ không chịu làm, vừa nghĩ đó chỉ là một chiếc quan tài rỗng không, chắc không có sao đâu. Tiếng máy cưa vang vọng, ông ba đứng lùi lại xem họ làm. Một người leo lên cây cưa mấy cái cành chĩa xuống trước cho gọn, sau đó mới hạ gốc. Một lúc thì mọi việc cũng khá êm xuôi, đến khi người thợ chặt cây kia xuống mặt đất thì bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ lạ, ám ảnh người nhìn đến tận quãng đời sau này. Khi mũi cưa vừa chạm vào gốc cây, chẳng biết do tay cầm không vững hay là do bị một thế lực nào phá vách, mà mũi cưa vừa cắm vào đã văng ra. Do mất đà nên mũi cưa xẹt ngang qua thắt lưng của một người đứng bên cạnh. Anh ta thét lên một tiếng hãi hùng, máu phúng ra thành dòng, cả cơ thể đổ xuống đất. Tay người kia cứng đơ, không cử động nổi, cố nhấc lưỡi cưa ra khỏi người cậu bạn mà mãi không sao làm được. Cứ như có ai đó giữ chặt lấy tay anh ta, điều khiển nó một cách vô hình, trái ngược với suy nghĩ trong đầu của anh. Bất thình lình mũi cưa văng ra ngoài, nó quay lại cưa vào bắp tay cái người đang điều khiển. Cánh tay anh ta lủng lẳng gần đứt trời, chỉ dính một lớp da mỏng. Mái cưa rơi xuống đất, anh ta thét lên thất thanh, vội đưa bàn tay còn lại lên ôm lấy cánh tay gần đứt lìa của mình, ngã xuống đất nằm trên vũng máu, thở thôi thớp. Sự việc diễn ra quá nhanh, cho nên ông ba và những người đứng đó không ai kịp ứng cứu. Mái cưa được một người chạy đến tắt đi, nó làm cho hai nạn nhân bị thương nặng. Cơ hội sống mỏng manh, và cho dù sống thì có thể tàn tật cả đời là rất cao. Nè, nhanh lên cởi áo bịch vết thương lại cho họ đi, chở họ vào bệnh viện nhanh. Mấy người họ bàng hoàng chưa hết, nghe tiếng ông ba hối mới lật đật sấn tới, băng bó vết thương, đưa người đi cấp cứu. Ông ba đứng trông theo chiếc xe chở người đi, khuất tầm nhìn mới quay lại thở phào. Lòng ông nặng trĩu nỗi trăn trở khôn nguôi. Nhìn cái cưa và bãi cỏ loang lổ đầy máu đỏ chót, tự dưng ông thấy rùng mình ớn lạnh. Mảnh đất này càng ngày càng kỳ dị. Từ hôm đào được cái quan tài lên, làng toàn xảy ra biến động. Người thì treo cổ tự vẫn ngay trên cây đa, kẻ lại bị thương đến tàn tật. Ông đang nghĩ những lời người dân đồn thổi bấy lâu nay về mảnh đất này là đúng rồi. Ở đây có ma, không chỉ một mà có rất rất nhiều oan hồn. Họ xem đây là nhà, là địa phận của họ. Người khác mạo phạm sẽ bị quật cho chết ngay lập tức. Tóc gáy ông dựng đứng hết cả lên, da gà gáy ốc nổi cuồn cuộn. Ông tính rời khỏi nơi ma quỷ này thì chợt khựng chân. Bây giờ ông ba mới phát hiện ra những vết cắt cành cây, vết cắt nào cũng thâm đen, tri rỉ ra chất nước sền sệt y như mủ. Ngó vào, ngửi thấy cái mùi hôi hám vô cùng. Bỏ về thì không đành, cành cây đang nằm ngổn ngang quanh gốc. Ông ba lưỡng lự một lúc, cuối cùng quyết định nhặt chúng, gom hết bỏ qua một bên kia. Mới chuyến kéo cành cây đầu tiên, ông đã bắt gặp ngay một đôi giày cao gót của ai đó nằm chỏng chờ dưới đất. Nó còn khá mới, hai chiếc nằm cách nhau một đoạn, không xa lắm. Ừ, quái lạ, giày của ai còn mới mịn thế này mà đã bỏ rồi. Ông nhặt nó cầm trên tay, giơ lên ngang mặt ngắm nghía một lúc. Nó khá đẹp. Ông gật gù tấm tắc khen, trách ai xài hoang phí quá, giày còn mới như vậy mà đem bỏ đi. Nghĩ nó cũng vừa chân cô Lê con dâu của mình, nên ông tính tí nữa khi dọn xong mang nó về cho cô Lê đi thử. Chợt một mùi thối của xác chết đâu đây thoang thoảng lại. Cái mùi rất khó chịu. Nó không giống như mùi động vật chết, mà giống mùi tử thi đang phân hủy hơn. Đột nhiên ông ba ném đôi giày trên tay xuống đất. Không biết ông suy nghĩ gì mà cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt như kem. Mồ hôi lạnh trên trán vã ra, bết hàng tóc mai muối tiêu ướt sũng. Bụng bảo dạ phải chạy ra khỏi đây ngay. Thế nhưng mà đôi chân không chịu nghe lời. Ông ba tiến sâu vào bụi rậm, liếc mắt qua hướng phát ra tiếng con ruồi xanh bay vo ve. Một đôi chân trần của ai đó hiện rõ ra trước mắt, ngay dưới lớp cỏ mềm mại. Ông ba sững cả người đi. Thế là ông trưởng thôn quay đầu bỏ chạy. Lần đầu tiên ông chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng như thế này. Tưởng đâu nó chỉ có trong phim ảnh mà thôi. Chạy ra khỏi mảnh đất, hai tay ông chống xuống đầu gối, khom người thở hồng hộc. Bác ba, bác làm gì mà chạy như ma đuổi gì? Có tiếng ai hỏi phía sau lưng. Ông ba giật mình ngước lên, thấy anh Phong đang đứng đó nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên. Ông run rẩy chỉ tay vào mảnh đất hoang, chỗ còn mấy cái vạt cây dại mọc tốt um tùm. Có người chết. Ai bắt? Ai chết? Ông bà nuốt nước bọt, thở phì phò, tim đập lên thình thịch, cố gắng trấn tĩnh lại mà nói: Bên kia có người chết đó, không tin mày vào mà coi. Biết ông bà trưởng thôn xưa nay không quen đùa cợt nói dối, nhất là mấy cái chuyện sống chết của người ta, Phong bảo ông đứng đây chờ mình. Anh chạy vào làng hô hoáng thêm người, đi qua đó mới xem thực hư mọi chuyện. Người chết đâu vậy bác Hoa? Ngay sau cái bộ cây gai kia kìa. Thôi ai vào thì vào đi, tao chẳng dám đâu, ám ảnh quá rồi. Phong cùng ba người nữa đi vào trong. Lúc nãy anh có nhờ người chạy lên xã báo công an, chắc là họ đang trên đường xuống. Mùi xác chết đang phân hủy, kèm theo mùi tanh tưởi của máu lan tỏa xung quanh đây, khiến cho người nào người nấy muốn ói vô cùng. Có người còn phải cởi áo ngoài ra bịt mũi đi, xua đi những tử khí nồng nặc bốc lên. Đây rồi, là xác phụ nữ. Nè, xem cô ta là ai đi. Nè, phụ thông tay. Họ với lấy khúc gỗ, chống đẩy mà lật cái xác lên. Gương mặt người đó sưng húp, bị gai dại cạo kính mặt đến biến dạng đi. Mặt mày rách nát như sơ mướp, không ai nhận ra được. Ủa, ai vậy? Nhìn có quen không? Có khiên trai không? Hay là chờ công an hồi tới? Tao nghĩ để vậy đi, khiên ra ngoài lỡ đâu là mất dấu vết của hung thủ sao? Cái thằng này nó nói phải đến Phong. Bây giờ mình giữ nguyên hiện trường đi, chờ công an tới làm việc. Vậy thì rút ra đi, ở đây thối quá, tao chịu hết nổi rồi. Nhìn đám dòi bọ lúc nhúc trên hốc mắt, mũi chui ra từ miệng, ba thằng tản ra xa mà nôn ói. Đám ruồi xanh thấy động, chúng bay lơ lửng xung quanh cái xác chết, dịu như bầy ong hút mật vậy. Thế nào rồi, có nhận ra đứa nào của làng mình không? Không bác à, hay là phát loa đình làng lên xem sao, biết đâu lại có người nhận ra. Ông ba ậm ừ, tay chắp sau hông, đi qua đi lại, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ lắm. Thấy chỉ còn cách này có hiệu quả, nhưng mà phát loa lên, người dân biết lại kéo nhau tới xem chặt cứng, ảnh hưởng tới công việc điều tra. Một lúc sau, ông vỗ vai Phong gật đầu. Thôi được rồi, vậy để tao đi phát loa lên, còn mấy đứa ở đây chờ công an tới, chỉ cho họ chỗ cái xác chết nghe chưa. Ờ dạ, bác cứ đi đi. Ông vừa đi khỏi chưa được 100 mét thì tiếng hét thất thanh của Phong phía sau lưng vang lên. Ông ba khựng chân lại, ngoảnh mặt nhìn, miệng há hốc ra. Một cành cây khá lớn từ trên cao bị gãy rơi xuống, đầu nhọn của cành cây đâm trúng đỉnh đầu của Phong, làm anh ta trợn trừng mắt, chết ngay tại chỗ. Mấy người đang đứng bên cạnh bàng hoàng sửng sốt, nhìn gương mặt của Phong nhuốm máu mà điếng cả hồn đi. Ông ba sợ quá, ngã phạch xuống đất, tay run rẩy chỉ về phía đó mà lắp bắp: Chuyện này là sao chứ? Nó chết rồi. Phong chính là một trong 6 người khiêng chiếc quan tài đi đốt hôm nọ. Ông ba nhận ra sự việc này càng ngày càng đi quá xa, đã mất kiểm soát rồi. 2 trong 6 người đốt quan tài đã chết. Nếu nối thắng treo cổ tự vẫn ở đây thì ông còn tin. Đằng này thằng Phong chết do bị cành cây đâm thì nó không còn là ngẫu nhiên nữa. Có vẻ như những hồn ma ở đây đang trừng phạt từng người một trong làng này. Ông ba run sợ, mồ hôi trên trán vã ra thành dòng, trong đầu cứ nơm nớp, không biết khi nào sẽ tới lượt mình đây. Kể ra cũng lạ, cành cây to chắc là như vậy, đang yên đang lành thì bị gãy ngang, giống như có ai đó bẻ gãy đi, xui cho thằng Phong đang đứng bên dưới tán cây mà chết thảm. Kể vậy, ông không cam lòng ngồi yên một chỗ chờ chết, phải ra tay trước, dẹp yên cái vụ này, mai ra mới không ai phải chết thảm nữa. Một lúc sau, bà con kéo tới xem đông lắm. Không biết ai đồn mà gần như cả làng kéo đến xem. Công an khoanh trọn hiện trường, chỉ có họ mới được tự do ra vào khám nghiệm mà thôi. Lại nói lúc này đã hơn 5 giờ chiều, tiết trời dịu hẳn đi, nắng đã gần tắt, thay thế vào đó là một ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa. Thoa từ bên ngoài về, Cô ngạc nhiên khi thấy dân làng ùng ùng kéo nhau ra bãi đất trống, cũng chính là cái bãi đất đang xây chợ. Hôm nay Thoa không gặp Mai, cô sang nhà nhờ bố dẫn đi tìm ông thầy Pháp. Khổ nổi ông ấy đi vắng, nghe người nhà của ông bảo hai hôm nữa mới về. Thoa đành ra về, trong lòng dâng lên một nỗi thấp thỏm lo âu, sợ nhất thời chưa mời được thầy đến thì Khanh đã bị con ma kêu quật rồi. Thoa dừng xe bên đường, kéo một người dân trong xóm lại mà hỏi: "Bác ơi, làng mình có chuyện gì vậy?" "Cô chưa biết gì hả? Trong kia có người chết rồi. Người ta kháo nhau là chết thảm lắm. Là phụ nữ, nhưng mà mặt mũi biến dạng rồi, nên phải nhờ công an xét nghiệm đó cô." Nói xong người đó đi tiếp, Thoa cũng nhanh chóng hòa mình vào dòng người tấp nập. Khi vừa nhìn vào cái xác, cô há hốc miệng thốt lên: Là cô ta." Lời của Thoa khiến trăm cặp mắt dõi theo cô, như thể đang chờ đợi một lời giải thích. Một người công an bước đến, trên tay cầm cây viết và cuốn sổ ghi chép, lên tiếng hỏi cô: "Chị quen biết với nạn nhân hay sao?" Thoa lắc đầu, rồi lại gật gật đầu: "Không, mà có, cô ta là người làng tôi, chứ không phải người thân." Ông bà đứng bên cạnh cũng nhanh chóng lên tiếng hỏi: "Là ai vậy Thoa? Chị biết thì cứ nói ra, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe đây." Thoa trấn an lại mình, cô cũng không chắc người kia có phải là cô Huệ hay không. Nhưng thôi cứ nói ra đi, biết đâu họ lại tìm ra manh mối từ lời khai của mình thì sao. "Thì mấy tiếng trước đó, tôi ôm con qua nhà bà nội để gửi, gặp cô Huệ đi bộ trên đường nè. Trên người cô ấy mặc cái đúng cái bộ đồ, giống như cái bộ đồ của xác chết đó. Tôi đoán là cô ấy thôi, chứ chưa có biết chính xác hay không." "À, chị có nhớ cô ấy đi đôi giày màu gì không?" Thoa ngẫm ngẫm một lúc rồi gật đầu: "Màu đó, đúng rồi, chính xác là màu đó. Tôi còn nhớ sau cái câu mỉa mai dạy đời tôi, cô ấy còn cúi xuống lau giày. Sự việc sau đó thì tôi không rõ nữa." Đúng rồi, khi nãy tôi kéo cành cây tính tóc nó vào trong bụi rậm, thì phát hiện ra một đôi giày màu đỏ còn mới tinh. Tôi còn tự hỏi không biết giày của ai mới như vậy mà lại đem vứt đi uổng phí đó." Nghe lời của ông ba bộc bạch, anh công an hỏi tiếp: "Có phải đôi giày này không? Chị gặp cô ấy ở đoạn nào? Có ai đi ngang qua khi đó hay không? Hoặc là chị có thấy ai khả nghi xung quanh đó chẳng hạn?" Nhìn vào đôi giày, Thoa gật đầu, cố nhớ lại mốc thời gian mình và Huệ gặp nhau trên đường. Đoạn đường và cả đôi giày thì cô nhớ rõ, còn xung quanh có ai hay không thì cô không dám chắc. "Đúng là đôi giày màu này nè. Nhưng mà khi đó đang giữa trưa, chỉ có tôi bồng con với cô ấy đi trên đường thôi à. Cái đường kia kìa, cách đây không có xa đâu." Thoa chỉ tay ra mé đường. Khúc đường đó chỉ cách mảnh đất này một đoạn. Thoa đoán là cô Huệ đi ngang qua đây đã bị người ta sát hại. Hung thủ là ai, có trời mới biết. Xung quanh tử thi họ không tìm ra được manh mối gì, ngoài lớp da trên cơ thể cô Huệ vương trên cành gai. Có vẻ như cô Huệ ngã xuống đã úp mặt vào trong bụi cây, bị gai cào nham nhở cả mặt mũi. Điều khiến cho công an và mọi người đau đầu nhất là cô Huệ chỉ vừa mới mất tích trưa nay, đến chiều tìm thấy xác. Vậy tại sao xác cô ấy lại bốc mùi thối và phân hủy nhanh tới như vậy? Nếu nói do tác động của nắng nóng, môi trường cũng không đúng. Vì khi Thoa gặp, đến khi tìm ra xác, chỉ cách nhau khoảng 4 giờ đồng hồ. Ở bên ngoài, một vài lời bàn tán xì xầm vang vọng: "Ôi trời ơi, cái con ca be đó chết, không có ai thương tiếc. Nó chết đi làng còn được yên đó." "Bà nói đúng á. Cô ta làm mất lòng gần hết người làng này rồi, chưa kể người ngoài thiên hạ nữa. Cũng có khi bị mụ vợ nào đó thuê người tới đánh ghen đó." "Mày nói phải quá ha. Cái con quạ cái chết đáng đợi mà." Thoa nghe hết những lời bàn tán đó, nhưng cô chỉ tin từ phía công an điều tra thôi. Tiếng bà Lan khóc từ xa vọng đến, át đi tiếng ồn ào nơi này. Mặc cho xác con mình chết thối, bà Lan xạ vào ôm con mà khóc nghẹn lên. Bà ấy xác nhận đây chính là cô Huệ, con gái của mình. Bởi khi Huệ chết, có ghé nhà bà ấy để thay quần áo nè. Hơn 6 giờ chiều, công an bàn giao nạn nhân cho gia đình về lo mai chay. Người dân cũng bắt đầu ra về. Khu này dần trở nên vắng vẻ. Những tia nắng cuối cùng bắt đầu tắt đi. Không khí trở nên u ám, lạnh lẽo hẳn ra. Ông Ba lững thững bước ra về. Ông vẫn ám ảnh cái chết của thằng Phong. Khi nãy gia đình thằng Phong đến đưa xác nó về, chứng kiến người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, ông cũng không kiềm được nước mắt. Để tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc, ông chạy xe đến nhà của những người hôm tham gia đốt quan tài, dặn họ nửa đêm có ai gọi cũng đừng trả lời, hoặc là đừng ra mở cửa. Ông Ba còn dặn trắc muối rồi treo tổi xung quanh, phòng ma quỷ đến quấy phá. Nghe xong ai cũng sợ lắm, biết mình đã phạm đến cõi âm nên trong lòng luôn cảm thấy bất an. Mới chập tối đã đóng cửa then cài, không dám ra ngoài khi màn đêm buông. Trời tối hẳn, thôn sớm đã lên đèn. Thoa vội chạy về nhà xem lão chồng của mình ra sao. May mà hồi chiều cô có dặn ông bà chăm cháu, nên trước mắt chỉ lo cho Khánh. Về tới đầu ngõ, cô đã nghe tiếng bà Mận quát lên trong sân: "Buông tao ra, thả tao ra, cái lũ quỷ sứ này." Con chó bà Mận đứng ở bên vườn, nó chỉ mõm qua hàng rào sủa lên inh ỏi. Chẳng biết nó sủa cái gì, trong khi chủ của nó đang ở nhà Thoa. Không chỉ có tiếng bà Mận và tiếng con chó, mà còn có cả tiếng lợn thở hồng hộc, tiếng gà kêu quang quát ngoài chuồng vang lên. Ở dưới chân bà Mận, 5-6 đứa trẻ con lít nhít bấu lấy chân bà, leo lên người bà. Đứa thì mặc mỗi chiếc áo cũ rách, đứa lại cởi trần. Có đứa trên người không một manh áo. Làn da nổi đốm hoa trăm vì lạnh, ám ảnh nhất là khuôn mặt của chúng. Hai hốc mắt đen ngòm, sâu hắm. Thấy Thoa đi đến, chúng bỏ đi, bò lởm ngởm dưới đất, rồi biến mất sau màn đêm bao trùm. Trời ơi cô Thoa, may mà cô về kịp. Nhà cô nuôi chó kỳ nào mà lắm chó con vậy? Lúc nãy tôi qua đây tính hỏi mượn cô cái son. Nhà tôi chuẩn bị có đám dỗ, thế mà vừa bước chân vào sân, đám chó con ở đâu chạy lại vây quanh chân. Chúng cứ thì nhào cắn ống quần mà lôi đi đó. Ôi già cả rồi, xém nữa là ngã sắp mặt rồi. Thì ra bà Mận nhìn thấy là lũ chó, chứ không phải mấy vong ma như Thoa nhìn thấy. Cô cứ đứng đực người ra, không để ý câu hỏi của bà Mận. Cô Thoa, cô có sao không vậy? Bà Mận nói lớn vào mặt Thoa. Khi thấy Thoa đứng như trời trồng, cô giật mình, mắt chớp chớp mấy cái, lắp bắp mà nói: Không, cháu không sao. Bà sang nhà cháu có chuyện gì mà? Tôi mượn cô chú cái son, lúc nãy tôi nói rồi mà. Dạ, để cháu đi lấy cho bà. Bà Mận nhìn theo Thoa mà lắc đầu. Thương cho cô tuổi trẻ mà đã bị đản trí, không chữa sớm về già lại khổ thêm. Thoa vào trong bếp, quay trở ra với một cái nồi khá to, đưa nó cho bà Mận. Ánh mắt len lén nhìn vào nhà, thấy tối đen im lìm, cô hỏi bà: "Nãy bà sang nhà con á, bà có thấy chồng con có ở nhà không ạ?" "Ôi nào tôi đã thấy cái gì. Vừa tới sân thì bầy chó đã bu kín rồi. Mà nè, chó nhà cô cứ như hóa tinh vậy đó. Càng đấm đá chúng càng bấu chặt, còn xô tôi xém ngã nữa." Dạ. Thoa bâng dạ cho có lệ. Điều cô quan tâm bây giờ không phải những lời bà Mận vừa nói, mà thắc mắc là không biết lão chồng mình có ở trong nhà hay không. Chờ bà Mận về khỏi, Thoa mới rón rén bước vào trong. Cô đi nhẹ tới nỗi không phát ra tiếng động. Tiếng bản lệ ken két vang lên, xua tan đi bầu không khí thanh vắng. Ánh mắt cô sững sờ khi nhìn thấy Khánh nhảy phốc lên bàn, ngồi chĩm chệ mà chải tóc. Thấy Thoa về, Khánh tức giận, cầm ấm nước trên bàn ném vèo về phía Thoa. May mà cô né kịp, chứ nếu không mặt cô đã hứng trọn ấm trà rồi. Anh Khánh, không, bà làm gì vậy? Vỡ ấm nước nhà tôi rồi. Cái con đĩ này, mày đi đâu mày tưởng bà không biết hả? Mày dám đi gọi thầy về đây bắt bà sao? Đã thế, bà cho mày ra ngô ra khoai. Dứt lời, Khánh nhảy phốc xuống đất, nhẹ như gió. Hai chân nhanh thăng thoát, vụ lướt qua trước mặt Thoa, đi ra ngoài sân. Khánh khựng chân, liếc ngang liếc dọc, muốn tìm vật gì đó thì phải. Một lúc sau, Khánh lao đến bên đống trơm, rút cây sạo có đầu nhọn, nhắm thẳng hướng chuồng lợn mà đi. Thoa hốt hoảng hỏi, Bà tính làm gì? Trời ơi, có ai không? Cứu chồng tôi với! Vừa hét, Thoa vừa chạy theo. Khánh dừng lại trước cửa chuồng lợn, nhìn chằm chằm vào trong chuồng, chỗ mấy con lợn đang đứng thu mình trong góc bằng một đôi mắt tức giận, đỏ như lửa. Phập một cái, con lợn trong chuồng chết tươi đi. Thoa sững người không thốt ra được lời nào. Khi chứng kiến Khánh cầm cái cây sạo trong tay phi vào người con lợn, xuyên từ bên này qua bên kia, làm cho nó ngã xuống chuồng, kêu lên một tiếng rồi giãy đành đạch chết đi. Bà đúng là khốn kiếp mà. Bà nhập vào người chồng tôi, chiếm cơ thể của anh ấy đã đành rồi, nên lại còn giết lợn nhà tôi nữa. Một giọng cười ma quái vang lên, làm cho Thoa giật mình, lùi ra sau mấy bước, khom mặt nhặt nửa viên gạch trong tay đi tự vệ. Bà đừng qua đây, tôi không có khách sáo nữa đâu. Rồi mày định làm gì tao hả? Hai đầu gối của Thoa run rẩy như cậy sấy. Nếu như không vì lão Khánh chồng mình, thì cô không đứng đây đôi co với con ma giờ này đâu. Vừa đối vừa tức giận, Khánh lao đến vươn lấy cánh tay thô bạo, bóp chặt lấy cổ Thoa. Cô giơ viên gạch trong tay lên quá đỉnh đầu, định đập một cái thật mạnh vào đầu Khánh, thì lại sợ người chịu đau là cơ thể của chồng mình, nên lại thôi. Cô buông viên gạch xuống đất, đưa tay lên cố gỡ lấy bàn tay lạnh ngắt trên cổ mình ra. Mắt trợn ngược, nước mắt nước mũi chảy ra thành dòng. Trong lúc nguy nan ngàn cân treo sợi tóc, tưởng đâu mình sẽ chết trong tay con ma này, thì Thoa nhớ ra con dao cùng trong người mà bố mình đã đưa cho trước khi về. Ông dặn là nếu gặp những thứ khuất mặt làm phiền gây rối thì cứ chém nhiều nhát vào không trung, đảm bảo sẽ giữ an toàn cho tính mạng. Cô thả bàn tay ra khỏi tay bà ta, mò mẫm con dao dắt ở lưng quần, rút nó ra, vung lên cao, cứa một nhát vào cánh tay của Khánh, làm anh ta hét lên ầm trời, vội vã rụt tay lại. Cơ thể Khánh đổ trạp xuống đất, anh ta rùng mình một cái khá mạnh, rồi nằm im không nhúc nhích. Thoa thấy bóng người nhảy ra khỏi cơ thể của chồng, nhìn Thoa đầy vẻ thù hận, rồi biến mất đi. Thoa ngồi xuống, lây lây bả vai Khánh lo lắng hỏi, Anh Khánh à, anh ổn chứ? Mau tỉnh dậy đi anh ơi. Thấy Khánh không có phản ứng gì, cô lật đật đỡ chồng lên, dìu anh vào trong nhà. Lúc đi ngang qua cây thị, cô thấy có đám trẻ con lúc nhúc ở trên đó. Chúng nhìn cô mà cười. Thoa nhìn thấy cảnh này thì rùng mình ớn lạnh một cơn. Không hiểu vì sao bà ta và đám trẻ con lại đeo bám Khánh dài như đĩa đối. Nghĩ đến cảnh con lợn chết trong chuồng, cô lại nổ hết ruột gan. Trời về khuya, gió thổi mát lạnh. Ông ba trưởng thôn đang nằm ngủ thì bỗng bên ngoài cổng có tiếng chó sủa. Con chó nhà ông thì khác, nó gầm gừ trong miệng, chạy vào hiên nằm co ro trên mảnh bao tải. Cơ thể của nó rung lên cầm cập, cụp đuôi mà cứ rên hừ hừ. Ông ba vén màn xuống khỏi giường, ho khan mấy tiếng trong cổ họng khát khô. Ông tính đi ra bàn rót chén nước để uống. Vừa đi ngang qua cửa sổ, ông giật mình nhìn ra cổng. Ở ngoài kia, cả chục cái bóng trắng phất phơ lướt qua lướt lại trong gió. Họ phóng ánh mắt tức giận nhìn ông ba chầm chầm, như muốn ăn tươi nuốt sống lấy ông. Ông đâu dám bước ra khỏi nhà, trong khi những bóng ma ngoài kia đang chực chờ ông xuất hiện. Ông ba tự hỏi, chẳng biết mình đã làm gì sai, đắc tội gì với họ, mà bây giờ đẩy bản thân mình vào cái họa sát thân. Một điểm khác kỳ lạ là bên phía công an không ai bị bóng ma đeo bám cả. Có chăng chỉ là người dân trong thôn đoài này mà thôi. Họ cũng tham gia, có người còn rạch cả đầu con búp bê, lấy những thứ quái dị kia ra ngoài. Thế mà họ vẫn ăn ngon ngủ kỹ, bởi vì họ là công an sao? Ngẫm nghĩ một lúc, ông ba lắc đầu. Không đúng, công an thì cũng là người trần mắt thịt thôi, có đầu da bọc thép mà tránh được lũ yêu ma đó chứ. Ông đi ra bàn thờ tổ tiên, rút mấy cây nhang khấn vái, lầm rầm cầu cái gì đó trong miệng, xá bà xá, cắm nhang lên bát hương, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bàn. Một lúc lâu sau, ông nhận ra là họ không thuộc người dân trong thôn đoài. Nếu như vậy thì chắc chỉ có người dân thuộc thôn này mới bị những vong hồn đeo bám. Đêm nay thật dài, ông ngồi hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác mà trời vẫn chưa sáng. Nét ưu tư muộn phiền hiện rõ trên vầng trán nhăn nheo của một người đàn ông ngoài tuổi ngũ tuần. Tiếng chó sủa ngoài cổng đã im bặt. Lâu lâu tiếng lá cây xào xào lại vọng tới, đem theo một mùi hương của hoa trái ngọt liệm. Ấm trà đã cạn khô, ông vừa định đứng dậy với lấy phích nước đổ vào ấm trà thì bỗng có tiếng lẹt xẹt của bước chân ai đó đang đi vang vọng sau đầu hồi nhà, khiến cho ông ba cận tai chú ý lắng nghe. Tuy nhiên nó lại nhanh chóng biến mất. Nghĩ mình già cả bị lãng tai, ông ba thở dài đứng lên với cái phích nước nóng châm thêm. Xen lẫn tiếng nước chảy là cái tiếng sột soạt ngay bên cửa sổ. Ông tưởng tượng trong đầu giống như là có một bàn tay ai đó với những chiếc móng sắc nhọn đang cào vào cánh cửa sổ bằng gỗ bên hông nhà ông, nghe lạnh cả người. Ông buộc miệng hỏi, ai đó? Đáp lại lời ông bằng một cái tiếng khẹt khẹt y như tiếng của con vịt vậy. Ông nhìn ra mé cửa sổ nơi phát ra tiếng động thì chợt thấy một cặp mắt đỏ ngầu đang ghé sát vào bên trong. Hoảng quá, ông bà quát lên, không hồn thì dừng ngay cho, đừng để tôi lấy gậy dâu ra đánh đuổi đó. Tôi với các người không thù không oán, đừng mong tới đây gây họa. Quan có đầu, nợ có chủ, hãy tìm những người hãm hại mấy người mà báo quan đi. Sau câu nói của ông bà, đôi mắt đó biến mất đi. Con chó nhà ông nằm ngoài hiên, nghe thấy tiếng ông, nó nhảy cẩn lên mừng, hai chân trước vồ vào cánh cửa, kêu ư ử như muốn vào trong nhà. Ông ba nhìn ra cổng, thấy mấy cái bóng trắng đã bỏ đi. Đúng lúc con gà trống trong chuồng cất lên tiếng gáy, báo hiệu trời đã sáng. Một đêm chậm chậm trôi, may mắn là tất cả đều bình an. Ba ơi, ông ăn sáng chưa? Con chở ông qua nhà thầy Pháp nè. Tiếng cô Doãn từ bên ngoài vọng vào. Ông ba đang rửa mặt ngoài giếng, ngước lên nhìn. Doãn đó hả? Vào đây làm hớp nước trà nóng cây đặc. Doãn dắt xe vào dựng ở góc sân, ngồi xuống manh chiếu trải sẵn trên hiên với tâm trạng mệt mỏi lo lắng. Ông ba quay lại với ấm nước vợ mình vừa nấu trên tay. Thấy bộ dạng tiều tụy của Doãn, ông hỏi, ủa, cháu mày mất ngủ hay sao mà mắt đen như gấu trúc vậy? Hay lại quen tay cờ bạc, ngồi sóc đĩa cả đêm hả? Ôi bác ơi, cờ bạc đã bắt thằng Bần, con bỏ lâu rồi. Được vậy thì tốt, nó chỉ làm tan cửa nát nhà chứ nào có bổ béo cái gì đâu. Vậy mà mấy đứa trẻ thời nay tụi bay cứ cắm mặt vô ba cái trò đỏ đen đó. Doãn ngồi lặng thinh, một lúc sau mới chậm rãi nói, bác ba, mai mà tối qua bác sang nhà con, dặn trắc muối với gạo nếp quanh nhà. Nửa đêm có ai gọi thì đừng có thưa hoặc là ra mở cửa, chứ không ngày này sang năm là ngày giỗ của con rồi bác. Ông ba châu mày, tay rót nước chợt khựng lại, ngước mắt nhìn Doãn hỏi. Ừ, có chuyện gì sao? Kể tao nghe coi. Doãn bưng chén nước trà lên miệng, thổi phù phù cho bớt nóng, nhấp vài ngụm xong rồi bắt đầu kể. Chẳng giấu gì bác, đêm qua cháu mất ngủ cả đêm. Cứ nhắm mắt vào là nghe thấy tiếng của một cô gái cứ thóc thúc khóc thúc thích bên tai vậy. Mở mắt ra thì lại chẳng thấy gì hết. Có khi là cái tiếng móng tay cào ở bên vách cửa sổ nữa. Rồi khi là tiếng ai đó thét lên nghe ai oán lắm. Giống như là đang bị hành hạ hết sức tàn nhẫn vậy. Còn thấy trong tiếng khóc có chút thê lương nữa. Gần bề sáng, con luôn nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Có lúc không cưỡng nổi, con định ngồi dậy trả lời. Mãi lúc đó cụ nhà con cản, không cho con ngồi dậy. Chứ nếu không chắc bây giờ con thành ma mất rồi. Vậy là cụ nhà hiện về cứu cậu đó. Phúc đức tổ tiên nhà mày để lại quá lớn, cho nên mới phù hộ rồi cho qua khỏi kiếp nạn này. Dạ, con cũng nghĩ như bác. Hôm nay qua đây là để chở bác đi rước thầy về xem. Sợ tránh được một hôm, đêm mai nó lại tới bắt đi thì trở tay không kịp bác. Ông ba ậm ừ. Ông cũng kể cho Doãn nghe những hiện tượng kỳ lạ đêm qua mình gặp phải. Gần một đêm ông dường như thức trắng, không dám ngủ. Chỉ sợ ngủ quên thì không bao giờ tỉnh dậy được. Ngồi một lúc, ông ba đứng lên thay bộ quần áo mới, rồi quay ra hối Doãn chở mình lên xã bên, tìm thầy. Hơn 9 giờ sáng, trời hôm nay không nắng, ông ong như muốn mưa. Đôi lúc có áng mây đen che khuất đi mặt trời yếu ớt, làm cho tiết trời u ám hẳn đi. Ông ba và Doãn đã tìm được thầy, đón thầy về đây xem quẻ cho làng một chuyến. Bà con hôm nay chẳng ai đối hoài gì tới việc đồng án, họ rủ nhau đi xem thầy pháp bắt ma. Mà phải nói mấy vụ này dân làng háo hức lắm. Nghe danh mấy ông thầy pháp đã lâu, nay mới được tận mắt nhìn thấy thầy bắt vong, sẽ được mở mang tầm mắt thì còn gì bằng. Phản thịt nhà cô Thoa hôm nay cũng nghỉ bán, không phải bị bộ thầy pháp về làng, mà bởi vì Khánh chồng của cô đổ bệnh nặng. Ông ba căn dặn mọi người: bà con đứng tản ra một chút để thầy vào xem đi. Trong lúc thầy làm phép đó, đừng có ai lên tiếng làm phiền, cũng đừng cản trở công việc của thầy. Mấy lời bàn tán lại vang vọng. Bà có tin cái mảnh đất này có ma thiệt không? Tôi không biết nữa, nghe kể nhiều mà chưa có gặp, nên là cũng không tin mấy. Tôi thì khác à, tôi tin có ma đó. Chẳng phải mấy cái chết trong làng mình dạo gần đây đều liên quan đến cái vụ tìm thấy chiếc quan tài kia sao? Bà nói thế nào chứ? Nếu là liên quan đến vụ đó, thì sao ông ba trưởng thôn nè, chú Doãn, chú Học, thằng Tính, thằng Bình, trong cái đội khiên hòm đi đốt còn không có bị gì? Còn nữa, con Huệ nó có liên quan gì đâu, mà cũng chết thảm đó thôi. Rồi thêm mấy chú công an nữa, có chú nào bị sức mẻ gì đâu, cũng sống nhằn trằn ra đó. Bà Mận ở đâu te te chạy đến, nói chen ngang: Tôi tin đó các bà. Ngày xưa tôi nghe cụ nhà tôi kể, hôm đó cụ đi bắt ít đêm, đi ngang qua mảnh đất này á, thì cứ thấy bóng trắng ngồi chiếm trễ trên đỉnh mấy ngôi mộ á. Đã thế tóc tai xõa xủ sụi, bài phất phơ che kín mặt. Hoảng quá cụ nhà tôi vứt cả vỏ ếch trên vai, mới chạy thục mạng về nhà đó. Mấy bà nói cũng đúng ha. Mà thôi có thầy đây nè, có mà hay không thì một chút sẽ biết thôi. Ông thầy pháp lập một đàn cúng trước gốc cây, bày đầy đủ rất nhiều thứ trên bàn, ngồi khoanh chân dưới đất, tay cầm nắm nhang châm lửa đốt lên. Chưa kịp khấn vái gì, đột nhiên mắt ông ấy trợn ngược, thả nắm nhang trên tay xuống đất, hai tay đưa lên ôm cổ, lưỡi thè dài, bọt mép xuôi ra thành dòng. Những người đứng xem sợ chết khiếp, họ tản ra xa, bàn tán sùm như cái chợ. Ông ba thấy không ổn, nếu cứ để như vậy chắc có lẽ ông thầy sẽ không chịu nổi. Ông lao đến, lay vai người thầy pháp rồi hỏi: Thầy ơi, thầy bị làm sao vậy? đừng làm chúng tôi sợ mà. Sau câu nói, ông ba bị ai đó đá văng ra xa, mặt mày nhăn nhó mà kêu la. Mấy người bên ngoài xúm lại đỡ ông ba lên. Ông ấy vừa xoa người vừa hỏi: Nhặt lên, vào chùa xin cho tôi ít tro trong bát nhang ra đây. Nhớ là xin tro với bát nhang thờ Phật. Đi nhanh đi, kẻo không kịp đó. Một người nghe lệnh chạy ngay sang chùa. Một lúc sau mang về túi tro đưa cho ông ba. Tro trong bát nhang đi mà bác ba. Chứ chúng ta làm gì để cúng thầy bây giờ? Ông ba đỡ lấy túi tro, rồi ngước lên dặn mọi người: Bà con đứng xây ra, kẻo ai hạp nó nhập vô thì khổ đó. Dứt lời, ông ba bốc từng nắm tro ném vào người ông thầy pháp và xung quanh chỗ mấy ngồi. Quả là có kết quả, tro vừa tiếp xúc với bầu không khí đã giải thoát cho ông thầy pháp khỏi bàn tay ma quỷ, cứu ông ấy thoát khỏi thần chết. Ông thầy ngã xuống đất ho sặc sụa rồi nói thều thào: Xin lỗi, tài ấn tôi chưa đủ mạnh để thu phục đám ma quỷ này. Tôi khuyên mọi người tạm thời tránh xa mảnh đất này đi, tìm thầy nào cao tay phong ấn chung lại, mai ra dân làng mới được yên. Chứ nếu không, e là mỗi tháng có một người phải chết, mà toàn là chết trẻ đó. Mọi người nghe ông ấy phán xong, trong lòng ai cũng hoang mang tột độ. Mấy cái chết thương tâm dạo gần đây là một ví dụ. Ông thầy ngồi dậy, gom đồ đạc đi về mà mặt buồn thiêu. Chắc ông ấy không giúp gì được trong chuyện này, nên cảm thấy áy náy. Ông ba và Doãn vẫn không chịu bỏ cuộc. Họ ra tận huyện tìm thêm một ông thầy pháp về. Ông thầy này mới đầu vừa tới, cũng hùng hồn tuyên bố to miệng lắm, không khiêm tốn như ông thầy vừa rồi. Ông ta mặc trên người bộ quần áo của nhà chùa, một tay cầm chiếc chuông, tay kia cầm mấy cây nhang đang cháy, múa may qua lại xung quanh gốc cây. Miệng lầm trầm mấy câu gì đó, chỉ có ông ta mới nghe và hiểu rõ thôi. Nhảy múa một hồi, ông ta quay lại bàn lễ. Nhang vừa cắm vào bát, thì bỗng dưng nó nổ tung bát hương, làm cho mấy cây nhang bùng cháy, lụi tàn thành tro ngay trước mắt dân làng. Ôi trời ơi, kiếp quá rồi bà con ơi. Đúng rồi, nếu hôm nay không tận mắt chứng kiến á, tôi sao không có tin trên đời có ma quỷ đâu. Ai, xem ra ông thầy này á lại là thầy trộm nữa rồi. Tiếng bàn tán xì xầm cứ vang vọng. Ngay sau khi họ trông thấy hương bị vỡ, ông thầy giật mình, tay móc ra lá bùa màu trắng, trên đó vẽ những ký tự lằng ngoằng chẳng ai hiểu gì, ném vào gốc cây rồi hô lớn: Đánh! Dứt lời, ông ta ngã quay đơ úp mặt xuống đất, miệng mồm dính đầy đất cát, nhăn nhó chửi thầy: Mẹ kiếp, cái lũ khốn này, mày chơi cả ông mày hả? Câu nói và hành động của ông ta làm cho dân làng khẽ cười, chỉ trỏ trỏ cười cợt ông ta. Ngại quá, ông ta vẫn cố ra ngoài, đứng dậy vỗ ngực, nói chắc như đinh đóng cột: Hôm nay nếu không thu phục được con ma này, tôi thề sẽ giải nghệ. Có người đứng bên ngoài nói: Vậy thầy thu phục nó để dân làng chúng tôi tin đi. Mà nếu làm không xong á, thì mong thầy giữ lời nói của mình, giải nghệ cho sớm đi, chứ đừng có hành nghề lừa bịp người khác à. Phải rồi đó, làm đi, thầy nói nhiều ai mà tin. Ông ta bị quê ngượng chín cả mặt, tay lượm chiếc chuông giơ lên quá đỉnh đầu, lắc lên như điên. Tự dưng có ai đó ngáng chân, làm ông ta mất đà, ngã nháo nhào về hướng đàn cúng, đập mặt vào một góc bàn, rách toạc một vết khá dài và sâu ở trên trán. Ông ta đưa tay ôm lấy vết thương, mặt lúc này nhuộm đỏ một màu máu, nước mắt nước mũi chảy ra thành dòng. Bỏ luôn cả đồ nghề, không kịp căn dặn bà con một câu gì, cứ vắt chân lên cổ chạy thục mạng ra khỏi làng. Mọi người không ai dám cười nữa, mặc dù những lời ông ta nói đều là nói khoác. Đám ma ở gần đây như bắt đầu tuyên chiến với người dân nơi đây, nhắn nhủ với mọi người rằng kẻ nào mạo phạm, kẻ đó sẽ chết không toàn thây. Bao nhiêu ánh mắt thất vọng dành cho ông thầy pháp bỏ chạy, nhìn theo ông ta, cho tới khi nhỏ dần và mất khúc ở phía cuối con đường mòn mới chịu thôi. Họ ra về, tràn trề một nỗi thất vọng ở trong lòng. Ai nấy tỏ rõ nét hoang mang trên gương mặt. Thoa đứng xem hết trò bắt ma của ông thầy thứ hai. Cô nói: chỉ có một người cứu được làng ta thôi, nhưng mà hôm nay cháu chưa nhờ được ông ấy. Cô nói thật chứ? Ông đang ở đâu? Tôi sẽ cho người qua đón ngay. Sợ đêm nay nó lại đến bắt thêm người thì khổ đó. Thoa kể lại tất cả. Cả chuyện cô về nhà bố mẹ đẻ, nhờ họ đi tìm ông thầy Pháp là người quen. Đến vụ Khánh bị ma nhập, đánh vợ con, giết chết mấy con lợn như thế nào. Nghe xong mấy người đứng đó há hốc miệng, da gà gai ốc nổi hết cả lên. Thôi được rồi, ăn cơm trưa xong, chúng tôi sẽ qua làng cô Thoa một chuyến. Hy vọng là ông ấy về rồi, và dân làng này gặp được thầy giỏi, cứu nguy làng mình qua cơn kiếp nạn diệt vong này. Thoa gật đầu. Hôm cô nghe bố mình bảo hai hôm nữa ông ấy mới về, sợ chiều ông ba qua nhỡ việc thì không gặp. Nhưng nước đã đến chân, cũng đành phải nhảy thôi. Mãi buổi chiều, Doãn mới chở ông ba trở về. Theo sau xe hai người là bố của cô Thoa và ông thầy Pháp tên là Ngọ. Thầy Ngọ năm nay hơn 60, cơ thể gầy gò, nhưng bước đi rất khoan thai nhẹ nhàng, khác hẳn với hai ông thầy Pháp trước. Thì ra là bố Thoa gọi điện nhờ mấy về gấp, cứu nguy cho bà con làng này. Ngay khi vừa đặt chân vào đây, thầy Ngọ đã cảm thấy một luồng khí lạnh chạy vào người. Thầy rùng mình một cái, miệng khẽ nói: mảnh đất này là mảnh đất chết, lạnh lẽo vô cùng. Đúng 6 giờ chiều, thầy Ngọ tạo 4 cái cọc tre hình chữ nhật. Nghe bảo đó là thầy đang bày trận văn kết giới, dùng hình nộm bằng trơm và móng tay người hợp vía để gọi hồn. Hình chữ nhật kia xung quanh được nối bằng sợi chỉ, nối 4 cọc lại với nhau. Khi gọi hồn lên, gỡ bỏ phòng ấn, giúp hồn ma hiện về. Phía trước là ngọn đèn lưu ly, một bát nhang nhỏ và một hình nộm bằng trơm. Thầy Ngọ lấy móng tay của Thoa đặt lên lá bùa kẹp ngay dưới chân đèn, một lá đặt ở dưới đất. Thầy cho rằng cô Thoa hợp với vong ma nên mới nhìn thấy rõ ràng được bọn chúng như vậy. Thầy bắt đầu việc gọi hồn. Nhậm chú xong, thầy cầm cây nhang vẽ vẽ vào lá bùa kẹp ở dưới đèn. Xong xuôi thì gõ một tiếng chuông, hai tay bắt quyết, tập trung sức mạnh vào hai bàn tay, quơ qua quơ lại. Kỳ lạ thay, trong ngọn lửa của đèn lưu ly đang có màu xanh bỗng chuyển sang đỏ. Trời đất tối sầm lại, dòng gió thì nhào kéo về. Vậy mà cây đèn lưu ly không tắt đi, chỉ ngã nghiêng ngọn lửa chứ không hề bị vùi dập. Lúc đó là hồn bắt đầu lên. Thầy Ngọ giơ tay lên quá đỉnh đầu, bắt ấn niệm chú liên tục. Gió ngày một lớn, thầy Ngọ vẫn miệt mài niệm chú cầu hồn, cài móng tay vào con hình nhân, trút cây nhang trong bát hương cắm vào ngực, giơ lên ngang mặt. Một tay cầm hình trơm, một tay cầm nhang vẽ vẽ lên nó, miệng lầm trầm câu chú xì xầm to nhỏ. Sau đó thầy cắm chân nhang lại vào trong bát, mở bật lửa, hơ vào phần bên dưới của hình trơm, đặt nó xuống chỗ cũ, gõ một hồi chuông khá dài. Xong rồi lại đưa cái chuông gọi hồn lắc lư qua lại trên đầu hình trơm, miệng hô lên vừa đủ nghe: hiện thân. Ngay tức thì trước mắt Thoa và thầy Ngọ là vong một người phụ nữ còn khá trẻ. Bộ quần áo gấm trên người cô ấy nhúm đầy máu. Không biết người dân xung quanh có thấy rõ cô gái ấy hay không, nhưng Thoa và thầy Ngọ lại trông thấy rất rõ. Chắc là Thoa hợp vía, còn thầy Ngọ có mắt âm dương. Thầy Ngọ hỏi: vong kia tên họ là gì? Nhà cô ở đâu? Vì sao lại chết trẻ? Cô gái khóc thút thít, mãi một lúc mới run giọng nói: tôi là Nguyễn Thị Hoa, làm nghề cô đầu. Nhờ sắc đẹp trời phú và giọng ca làm lay động lòng người, nên được ông bá hộ thuê về nhà ở vài tháng, hát cho ông ấy nghe. Bà bá hộ thì sinh nghi, nghĩ tại tôi nên ông bá hộ mới lạnh nhạt với bà ấy, chửi tôi sướng ca vô loại, khinh rẻ tôi. Trong một đêm đông cận Tết Nguyên Đán, bà bá hộ nổi máu hoàng thư khi chứng kiến ông bá hộ ngồi nghe tôi đàn hát đến khuya mà chưa về phòng. Bà ấy xông vào cùng mấy người làm, sai họ trói chân tay tôi lại, đánh đập, tra tấn, dùng mọi cực hình lên cơ thể của tôi. Sau đó bà ta cắt cổ tôi để máu chảy ra cho tới khi chết. Trước khi chết, vì quá uất hận nên tôi đã nguyện rủa rằng sẽ quay lại báo thù. Từng người một trong gia đình họ sẽ phải chết một cách đau đớn nhất như họ đã từng làm với tôi. Vậy còn ông bá hậu, chẳng lẽ ông ấy không ngăn cản vợ mình hay sao? Ông ta khi đó đang say thuốc, chân tay lóng ngóng nào làm được gì. Sau khi tỉnh, ông ta sai người đem chôn xác tôi dưới gốc cây này. Năm đó cây này mới tầm hơn một thước thôi. Tôi hận họ, tôi phải giết hết. Họ chết là đúng, chết đúng lắm. Hoàng hoàng tường bảo, biết khi nào mới buông bỏ được. Vì vậy mà cô ám cả nhà họ, đến nỗi thắt cổ tự tử chết hết sao? Cô cũng tàn ác lắm. Dũng con cái cô mấy là vô tội mà. Cô gái không nói gì sau khi nghe thầy Ngọ nói. Sau khi chết vài năm, hồn ma của cô ôm nỗi uất hận quay lại báo thù. Chính những người trong gia đình ông bá hộ, họ phải trả giá cho những hành động nông nổi tàn ác của mình bằng chính mạng sống. Cô khẽ gật đầu. Phải, là tôi ám bọn họ. Bọn họ đáng chết. Vậy ai phong ấn cô trong mảnh đất này? Là em trai của bà bá hộ. Ông ta nhờ thầy đến phong ấn hồn tôi vào một hình nhân, sau đó để những vật ấy vào trong chiếc quan tài, giống như đặt người chết vậy. Đào hố chôn quan tài, mang theo cả hồn của tôi. Từ đó tôi không tài nào thoát ra được để mà tìm hắn báo oán. Khóe mắt cô chảy ra hai hàng lệ máu. Thì ra tất cả mọi chuyện là như vậy. Chỉ vì một chút hiểu lầm, chỉ vì cơn ghen tuông mù quáng mà bà bá hộ đã giết cô ấy phải chết thảm như vậy. Thầy Ngọ lại hỏi. Thế còn người dân ở đây, họ đã làm gì để cô quay về bắt họ đi chứ? Cô gái cười một tràng dài, ngẩng mặt lên trời, khẹt khẹt mấy tiếng rồi đáp. Do họ mạo phạm mảnh đất này, tôi còn ở đây ngày nào thì đừng hòng mấy người được đặt chân vào đây. Kẻ nào muốn phá nhà tôi thì kẻ đó phải chết thảm. Ngay cả Khánh và cô Huệ cũng bị ám. Nếu Khánh vào đây mắng nhiếc chửi rủa, phóng uế, thì Huệ lại đái lên chính ngôi mộ của cô. Vì quá tức giận cho cặp đôi này nên cô quyết tâm hiện thân sát hại, nhập vào người bọn họ. Còn mấy người chết thảm, bị cưa cắt chân tay, cắt ngang người, bị cành cây gãy đâm thủng đầu, là do họ tham gia vào việc đốt chiếc quan tài, tự ý chặt cây. Mọi chuyện đã tỏ tường. Thầy Ngọ khuyên cô ấy tha cho người dân nơi đây, hứa sẽ lập cho cô một cái am nhỏ bên gốc cây, nhang khói mỗi ngày để mong cô độ cho người làng. Cô ấy im lặng không nói gì, có vẻ như đang nghĩ suy. Mau đồng ý đi, họ không biết không có tội. Cô cũng bắt mất mấy người theo rồi mà, tha cho họ con đường sống. Còn nếu cô không nghe lời, tôi phá bỏ cây này, san bằng đất này, đến lúc đó thì ngay cả chỗ ở cô cũng không có đâu. Đừng nói đến là cái am trú ngụ. Cô gái cuối cùng cũng gật đầu, không nói thêm câu gì rồi biến mất. Đó là nhờ gặp thầy cao tay, sợ những pháp lực vô biên trong tay thầy Ngọ cho nên mới có thể hòa giải. Còn như hai ông thầy trước thì bị quật ngay tức thì. Thoa mỉm cười, cô nghiệm ra rằng ma thì ma, họ cũng thích được nghe lời ngon ngọt, không ưa dùng vũ lực. Vậy mà mình suốt ngày đây nghiến chồng chỉ vì cái thói nghiện rượu của anh ta. Sau ngày hôm nay, Thoa quyết định đổi tính nết và cách sống. Ở đời sống được bao nhiêu đâu mà cứ hững hờ chứ. Thầy Ngọ cho đóng cọc xung quanh của mảnh đất, mỗi góc một cây cọc. Dưới mỗi chân cọc là một lá bùa trấn áp ma quỷ. Mãi mãi cô ấy và cả những vong linh đang cư ngụ trên mảnh đất này không còn cơ hội thoát ra ngoài. Người dân reo hò, vỗ tay rào rào cảm ơn thầy Ngọ rối rít. Họ tấm tắc khen thầy giỏi hết lời. Ông Ba mời thầy Ngọ và bố cô Thoa về nhà của mình dùng bữa cơm đạm bạc, thương lượng về tiền công. Thầy Ngọ bảo rằng cơm đạm bạc thầy sẵn sàng nhận, còn về tiền công thầy không lấy một xu nào đâu. Trước khi theo ông Ba về nhà, thầy Ngọ đưa cho Thoa mấy lá bùa, dặn dán lên mấy ô cửa chính trong nhà, dán cả ngoài chuồng gà, chuồng lợn, nhà bếp, nhà ngang, đủ cả, mỗi chỗ một lá. Lá còn lại bảo Thoa đưa cho chồng đeo nó bên người, đúng 100 ngày thì đem đốt đi, bệnh tật của Khánh sẽ giảm và dần dần khỏi hẳn. Thoa vui mừng khôn xiết. Cô về nhà làm theo những lời thầy Ngọ dặn. Hôm sau thì thấy Khánh khỏe lên trông thấy. Cô nhìn con lợn sống sót trong chuồng mà tự nhủ: ngày mai tao cho mày lên thớt, phân chia cho những nhà tao đã bán hôm trước, bù vào những miếng thịt nhiễm sáng hôm trước, xem như là chuộc lại lỗi lầm. Quả nhiên Thoa làm như vậy thật, bù lại cân lòng cho ông Vinh, chạy quanh làng phân phát thịt lợn. Gần trưa cô đạp xe về, lòng chợt cảm thấy lâng lâng, nhẹ bẫng đi. Kể từ đó, thôn đoài bình yên hơn hẳn. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Đất Lạnh, một sáng tác mới của Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.